Thời tiết phương Bắc khô hanh, đúng là có hiện tượng da thiếu nước thật. Hạ Xuân đang lẳng lặng đứng sau lưng tiểu thư nghe vậy thì mấp máy môi, nhưng cũng không nói gì. Nhưng Dư Tiểu Thảo lại nhận ra vẻ khác thường của nàng ấy, quay đầu lại nhìn. Hai chủ tớ trao đổi ánh mắt, từ vẻ mặt của nàng ấy, Tiểu Thảo biết nha đầu này có mang xà phòng thủ công, mà nàng ấy mới chế tạo thành công đến. Nàng nhìn kỹ da của Hạ Uyển Ngưng rồi hỏi nhỏ. Ngày thường Hạ cô nương dùng cái gì để rửa mặt? Đương nhiên là xà phòng thơm của cửa hiệu lâu đời Phức Viên Xuân rồi. Ta thường xuyên cưỡi ngựa ra ngoài, không dùng xà phòng rửa mặt luôn cảm thấy như mặt không sạch vậy. Hạ Uyển Ngưng ra vẻ hiển nhiên nói. Tuy xà phòng đắt nhưng không đến mức quý nữ trong kinh thành không mua nổi. Lý Mỹ Nhu ở bên cạnh lạnh lạnh nói. Hạ cô nương, xà bông ngươi nói chỉ sợ có vài kẻ nhà quê ngay cả nghe cũng chưa nghe bao giờ. Vậy không phải là đàn gảy tai trâu sao? Các cô nương ngồi cạnh nàng ta phát ra một trận cười khẽ. Thỉnh thoảng lại có người liếc mắt xem phản ứng của Dư Tiểu Thảo. Hạ Xuân giận đến đỏ bừng mặt, hận không thể xông lên cãi nhau một trận với bọn họ. Dư Tiểu Thảo dùng ánh mắt ngăn nàng ấy. Rốt cuộc ai là nhà quê lát nữa tự khắc sẽ rõ. Ánh mắt Dư Tiểu Thảo khẽ lướt qua Lý Mỹ Nhu đang dương dương tự đắc, nàng khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói chuyện với Hạ Uyển Ngưng. Xà phòng của Phức Viên Xuân đúng là có thể rửa sạch bụi bẩn trên mặt, nhưng lại có sút, hút khá nhiều ẩm trong da. Hơn nữa khí hậu phương Bắc chúng ta vào đông luôn khô hanh. Da người giống như quả táo vậy, vốn là căng mịn, nhưng mà nếu như bị thiếu ẩm, thì sẽ nhanh chóng bị nhăn không phải ngươi nói nàng chưa nhìn thấy, cũng chưa từng nghe qua xà phòng sao. Bây giờ ngay cả thành phần trong xà phòng nàng cũng phân tích ra được, ngươi còn nói gì được nữa. Lý Mỹ Nhu cảm thấy như mình bị đánh vào mặt, nhất thời cảm thấy nóng rát. Vậy phải làm sao? Nếu như không rửa mặt sạch sẽ trên mặt sẽ nổi mụn, vừa đỏ vừa sưng càng khó nhìn hơn. Tiểu Thảo muội muội, nghe nói ngươi tinh thông dược lý, mau nói xem có cách giải quyết nào không? Hạ Uyển Ngưng bưng mặt mình, nghĩ đến hình dạng nhăn nheo của quả táo sau khi mất nước, thì dùng mình một cái vội vàng hỏi. Tiểu cô nương đang tuổi lớn nào không thích làm đẹp chứ? Không ít tiểu cô nương đang ngồi đây cũng gặp phải vấn đề về da như vậy, cho dù dùng cao đắt tiền cũng không giải quyết được. Nhìn làn da trắng mịn mềm mại như đậu hũ của Tiểu Thảo mà ngứa ngáy trong lòng. Bọn họ ngoài mặt còn phải giả vờ hồn nhiên không để ý, thật ra đều đã giỏng tai lên nghe ngóng, rất sợ bỏ sót câu nói quan trọng. Dư Tiểu Thảo nhìn Hạ Xuân một cái, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành. Đường cổ chúng ta gần biển, độ ẩm không khí khá cao. Sau khi ta đến kinh thành mới cảm thấy da hơi khó chịu. Ta cũng giống Hạ cô nương, làm việc ở bên ngoài, hơn nữa dầm mưa dãi nắng, nếu không bảo dưỡng da thật tốt, vậy không phải sẽ giống như vỏ cây sao? Hạ Uyển Ngưng nghe vậy thì gật đầu liên tục nói. Đừng Hạ cô nương nữa, xa cách quá. Ta lớn hơn muội vài tuổi, gọi Hạ tỷ tỷ đi. Tiểu Thảo muội muội, mau nói, muội bảo dưỡng da kiểu gì? Những tiểu cô nương khác nghe thấy Hạ Uyển Ngưng nói vậy thì ánh mắt nhìn Tiểu Thảo lại thêm vài phần hâm mộ và ghen tị. Hạ Uyển Ngưng là cháu gái của trưởng công chúa, thân phận cao quý, tính cách cũng có mấy phần kiêu ngạo, người bình thường rất khó lọt vào mắt nàng ta. Không nghĩ rằng một tiểu cô nương xuất thân nhà nông lại có thể có được ấn tượng tốt của nàng ta ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Xem ra, Dư Tiểu Thảo này không phải hạng tầm thường. Dư Tiểu Thảo quét mắt một lượt biểu cảm của mọi người, nụ cười bên khóe miệng càng sâu hơn, lúm đồng tiền ngọt ngào dường như có thể say chết người. Vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh. Hạ tỷ tỷ, muốn bảo dưỡng da, đầu tiên phải bắt đầu từ ngăn thoát ẩm và chống nắng. Nói chống nắng trước vậy, ra ngoài đeo khăn che, nếu như ngại vướng thì có thể dặm phấn dày hơn. Thật ra thì lúc mặt trời nắng gắt nhất cố gắng không ra ngoài sẽ tốt hơn. Để ngăn thoát ẩm và bổ sung ẩm thì hiệu quả cao nhất là dùng lô hội. Đó là cái gì? Không chỉ Hạ Uyển Ngưng, quận chúa Minh Lan và tất cả mọi người ở đây đều chưa nghe nói loại cây này bao giờ. Dư Tiểu Thảo ngẫm nghĩ một chút thì bừng tỉnh. Lô hội có nguồn gốc từ châu Phi, hiện nay Đại Minh có loại thực vật này, chắc là lúc Hoàng thượng hoặc Dương quận vương đến Tây Dương mang về. Bởi vì bề ngoài xấu xí nên không hấp dẫn được sự chú ý của nhóm khuê tú do đó, mà không được biết đến rộng rãi. Lô hội là một loại cây của Tây Dương, lá cây mọng nước, nước bên trong lá có thể tiêu viêm trừ mụn, khóa và bổ sung ẩm cho da. Trừ cái đó ra lô hội còn có tác dụng làm thuốc. Nhưng mà không nên trực tiếp sử dụng nước lô hội lên da, có người bị dị ứng. Dư Tiểu Thảo bắt đầu phổ cập kiến thức. Dị ứng? Dị ứng là cái gì? Hạ Uyển Ngưng tò mò hỏi, năng lực tiếp nhận của nàng ta khá cao với những từ ngữ mới mẻ này. Dị ứng à? Dư Tiểu Thảo sắp xếp lời nói một chút rồi mới nói. Dị ứng chính là có phản ứng với một loại đồ vật, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến da, bị nổi nốt đỏ, ngứa, nổi mụn, hoặc là có các triệu chứng ngứa da. Có kiểu giống cảm cúm, ngứa mũi, chảy mũi, thậm chí còn dẫn đến hen suyễn. Dư Tiểu Thảo còn chưa nói hết, một khuê tú đã kêu lên. Mẹ ta không thể đến gần các động vật có lông như chó mèo,

Hoàng hậu nương nương bị lời ngon tiếng ngọt của hắn ta nói đến mở cờ trong bụng, lại cố hết sức khống chế khóe miệng đang cong lên, sẵng giọng. Nói cái gì vậy? Để người ta nghe thấy sẽ chê cười đấy. Nói tới trẻ trung, một người sắp 30 như nàng ấy chắc hẳn không xinh đẹp được, bằng mấy tiểu quý nhân tiểu tần phi 17-18 tuổi mới vào cung kia. Nhưng mà, hoàng thượng không phải loại người ham muốn mới mẻ, lên ngôi đã 7-8 năm rồi, trong cung cũng chỉ thêm 4-5 người mới mà. Thôi, so với hậu cung 3.000 giai lệ của triều đại trước, đây tính là gì chứ? Nàng ấy và hoàng thượng coi như thanh mai trúc mã lớn lên, phi tần khác có được cưng chiều bao nhiêu cũng không thể vượt qua nàng ấy. Cho dù làn da của nàng ấy không tươi sáng như lúc vừa gả cho hoàng thượng, giọng nói cũng không trong trẻo như khi đó, nhưng tình nghĩa của hoàng thượng với nàng ấy không hề bớt đi một phần. Nàng ấy nên rất thỏa mãn rồi. Nàng ấy và hoàng thượng coi như thanh mai trúc mã lớn lên, phi tần khác có được cưng chiều bao nhiêu cũng không thể vượt qua nàng ấy. Cho dù làn da của nàng ấy không tươi sáng như lúc vừa gả cho hoàng thượng, giọng nói cũng không trong trẻo như khi đó, nhưng tình nghĩa của hoàng thượng với nàng ấy không hề bớt đi một phần. Nàng ấy nên rất thỏa mãn rồi. Cho dù nói với mình vô số lần, hoàng hậu cao quý, cần gì so đo với những phi tần dựa vào nhan sắc để hầu hạ người khác kia. Chương 452. En hưng phụ nữ ai không yêu cái đẹp. Nhìn thấy phòng phu nhân vào cung thỉnh an, năm nay hơn 40, làn da khí sắc còn tốt hơn người làm hoàng hậu là nàng ấy, trong lòng khó tránh khỏi có chút thổn thức. Phòng phu nhân này cũng là một người hiểu chuyện, dâng một hộp trà hoa đào con gái nuôi làm lên. Uống trà hoa đào này quả nhiên có mấy phần hiệu quả. Tàn nhang lúc sinh hoàng nhi vốn để lại cũng nhạt đi không ít, nếu thoa phấn lên, không nhìn thấy chút nào nữa nữa. Còn có chứng bệnh táo bón lúc mang thai nữa, triệu chứng riêng tư như vậy cũng không thể mời thái y chữa trị, cho nên rất buồn rầu. Uống trà hoa đào này rồi, bệnh táo bón thế nhưng không trị mà khỏi luôn. Đây mới là thời gian chỉ gần nửa năm, nếu thời gian dài, nàng ấy tin tình trạng làn da của mình sẽ tốt hơn phòng phu nhân gấp trăm lần. Dù sao, nàng ấy còn nhỏ hơn đối phương tận mười mấy tuổi. Phòng phu nhân đã nói, trà hoa đào này là lúc con gái nuôi của nàng ấy không có việc gì làm chế ra. Chẳng lẽ cái gọi là cải lão hoàn đồng chính là chỉ công thức trà hoa đào sao? Vậy nàng ấy vội vội vàng vàng chạy đi nói những chuyện này, với hoàng thượng còn có ý nghĩa gì nữa? Chỉ cần trà hoa đào còn ở trong tay phòng phu nhân, liệu có thể đoạt được của nàng ta sao? Không phải nàng ấy không biết rõ giá trị mà những công thức làm đẹp mang lại. Nhưng nàng ấy đường đường là hoàng hậu, tiền riêng của hoàng thượng cũng nằm trong tay nàng ấy. Vì tiêu thụ rau xanh trồng liều lớn thịnh vượng, hầu bao của hoàng thượng càng ngày càng phồng, cũng nói cách khác tiền tài nàng ấy quản lý trong tay cũng càng ngày càng nhiều. Nàng ấy còn có thể không kiêng để cướp giật công thức của thần tử, tranh giành lợi ích với người dân sao? Hơn nữa thần tử này còn là tâm phúc trước mắt của hoàng thượng, còn từng cứu mạng của hoàng nhi. Nghĩ đến điều này, hoàng hậu nương nương có chút lo lắng nói với hoàng thượng. Nếu cái gọi là thuốc cải lão hoàn đồng này là giả dối không tồn tại, vậy người truyền ra lời này chắc chắn có mục đích xấu. Thù hận của người này với Dư Tiểu Thảo lớn đến mức nào chứ, hãm hại người ta như vậy. Công thức cải lão hoàn đồng, ngay cả người làm hoàng hậu nàng ấy cũng không chống lại được cám dỗ, huống chi là người khác. Dư Tiểu Thảo kia chỉ là nông quan lục phẩm, chẳng có nền mỏng gì trong kinh, chỉ có một cha nuôi là võ tướng tam phẩm không có bao nhiêu thực quyền. Trong kinh có rất nhiều quyền quý và quan lớn chèn ép từng phút từng giây. Nếu có người động lòng, nha đầu này sẽ gặp nguy hiểm. Chu Quân Phàm đã nhận được tin tức từ lâu khi tin tức vừa truyền ra. Mấy ám vệ kia của Tô Đại Tổng Quản cũng không phải ăn chay. Tô Nhiên vốn có mấy phần thương yêu nha đầu Dư Tiểu Thảo này, chuyện liên quan tới nàng, dù cho chỉ có chút manh mối, y cũng nhạy cảm phát hiện ra, đồng thời còn coi trọng hơn nữa. Chỉ là một chú hề nhảy nhót, ghen tị năng lực của nha đầu kia mà thôi. Trong lòng Chu Quân Phàm rất không hài lòng với gia giáo của Lý Thị Lang, dẫn đến cũng chán ghét con người của Lý Thị Lang mấy phần. Chuyện này trực tiếp làm cho Lý Thị Lang mất luôn chức quan béo bở lại bộ Thị Lang, nhận một chức vị thái bộc tự khanh. Tuy cũng làm quan tam phẩm, nhưng quan chăn ngựa sao có thể so với lại bộ. Cái này là nói sau. Thái bộc tự khanh. Đứng đầu thái bộc tự, phụ trách các trách nhiệm trông coi, nuôi cấp ngựa, giữ gìn những xe ngựa của hoàng tộc và điều hành các mục xúc trên toàn quốc. Cho dù Chu Quân Phàm không nể tình tiểu đường đệ nhà mình hết lòng yêu thương người ta, chỉ nói tới cống hiến của người ta trên hoàng trang, cũng phải bảo vệ người có năng lực làm ruộng này thật tốt. Phỉ Nhi, hôm nào nàng triệu nha đầu kia vào cung, hỏi thử nàng ta có định mở cửa hàng trà hoa không? Nếu có thể mua được trà hoa cỏ vừa chăm sóc sắc đẹp vừa tốt cho sức khỏe, trên thị trường, thì chẳng còn hiếm lạ gì nữa. Tô Nhiên, ngươi đi làm chút việc, bóp chết lời đồn cải lão hoàn đồng đi. Cứ nói, cái gọi là cải lão hoàn đồng chính là trà hoa chăm sóc sắc đẹp dưỡng sinh có thể làm chậm quá trình già yếu. Vào đầu mùa xuân, cửa hàng trà hoa này sẽ khai trương. Hoàng hậu, nàng cũng tham gia vào một chút đi. Chu Quân Phàm cảm thấy mình thật sự là một hoàng thượng tốt, lo nghĩ nát ruột vì thần tử. Tô Nhiên ngơ ngác trong chốc lát, lập tức trả lời nói. Dạ, bây giờ thuộc hạ đi làm ngay. Hoàng hậu nương nương thấy Tô Nhiên rời đi, của trách nhìn hắn ta một cái, nói. Công thức trà hoa đào là của Dư cô nương, người ta mở cửa hàng, thiếp tham gia vào một chân rất không hợp lý. Sao không hợp lý chứ? Nàng không tham gia một chân vào, cũng sẽ có người muốn cắn một ngụm trên miếng thịt béo này thôi. Nàng lấy của nàng ta một phần tiền cũng không phải lấy không, ngăn cản cho nàng ta biết bao nhiêu chuyện. Lời này của Chu Quân Phàm như lẽ đương nhiên. Lúc này hoàng hậu nương nương cũng thay đổi suy nghĩ, khẽ cười một tiếng nói. Hoàng thượng quả nhiên là người yêu nhân tài, ưu ái Dư cô nương như vậy. Chỉ là không biết người ta có cảm kích chàng hay không thôi. Chu Quân Phàm cũng cười cười, nói. Nàng đừng xem thường nha đầu kia, nàng ta cũng không phải là kẻ ngu dốt. Ta nói một phần lợi nhuận xem như là ít đấy, nếu người ta chủ động mở miệng, nói không chừng sẽ cho nhiều hơn nữa. Rất nhiều thương gia trong kinh vì để tránh rất nhiều phiền phức không cần thiết, cũng sẽ dâng cổ phần của cửa hàng nhà mình cho người quyền cao chức trọng, để tìm người chống lưng. Ở kinh thành, nếu như không có người chống lưng, thật sự là nửa bước khó đi. Đừng nói hoàng hậu, dù là mấy quan nhị phẩm, tam phẩm kia, có khối người nhận 3-4 phần lợi nhuận làm kẻ chống lưng cho người ta. Chẳng mấy chốc, trong kinh thành lại lan truyền một tin tức mới. Đó chính là công thức cải lão hoàn đồng trong tay Tiểu Dư, đại nhân là nàng không cẩn thận đắc tội người khác, nên người ta cố ý nói xấu nàng. Nếu nàng thật sự có phương thuốc cải lão hoàn đồng, sao nàng không nỡ sử dụng trên người người nhà mình chú? Lúc đầu, cái gọi là phương thuốc cải lão hoàn đồng, cũng chỉ có một phần nhỏ người bị làm cho mê muội đầu óc tin thôi, đa số người đều ôm thái độ nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên cũng có người hoàn toàn không tin. Tin tức như vậy vừa truyền ra, cho đa số mọi người một giải thích tương đối hợp lý. Còn có một bộ phận người ôm suy nghĩ không thể nói rõ, đang chờ đợi thời cơ. Lại 2 ngày trôi qua, Tiểu Dư đại nhân được Hoàng hậu nương nương tuyên vào trong cung. Tin tức truyền ra từ trong cung, nói Hoàng hậu nương nương vô cùng tán thưởng trà hoa đào do nàng làm ra, còn nói trà hoa có lợi với nữ tử thế này nên phát triển mạnh mẽ, còn hỏi nàng có mở cửa hàng đặc biệt tiêu thụ trà hoa cỏ không. Tiểu Dư đại nhân kia đã đồng ý rất sảng khoái. Đương nhiên, có Hoàng hậu nương nương bảo vệ chống lưng, cửa hàng này không mở chính là bị ngốc rồi. Một người yêu tiền như Dư Tiểu Thảo sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy chứ? Cửa hàng gì đó đều không cần nàng lo lắng, Hoàng hậu nương nương đã chuẩn bị xong rồi, nhân viên trong cửa hàng cũng không cần nàng quan tâm, nữ quan trong cung đưa ra, ngay cả huấn luyện cũng không cần, trực tiếp lấy đến dùng luôn. Sau khi tin tức này truyền ra, những người có suy nghĩ khác kia lập tức chặt đứt suy nghĩ trong đầu mình. Nếu không có Hoàng thượng ủng hộ ở sau lưng, dựa vào người xem trọng danh tiếng của mình như Hoàng hậu nương nương, sao có thể tham gia làm cửa hàng trà hoa cỏ gì đó với Dư đại nhân chứ? Công thức trà hoa đào trong tay Dư Tiểu Thảo đã bị Hoàng thượng nhìn chằm chằm rồi, còn ai dám giành đồ ăn từ trong tay Hoàng thượng nữa, không cần đầu sao? Các phu nhân trong kinh nghe được tin tức này, cho dù là người thận trọng bao nhiêu cũng hớn hở ra mặt. Tác dụng của trà hoa đào, nhìn phòng phu nhân là biết. Trước khi sử dụng trà hoa đào, màu da đen sẫm có đốm, dáng người mập mạp, nếp nhăn nơi khóe mắt tầng tầng lớp lớp. Nàng ấy ôm con trai ra ngoài, nếu như không nói, chắc chắn cho rằng là cháu trai của nàng ấy. Nhưng bây giờ thì sao? Người ta không phải giống như cải lão hoàn đồng sao? Người hơn 40 tuổi, nhìn qua lại giống như 30, làn da trắng nõn mịn màng, lại còn hồng hào tươi sáng, vóc dáng còn thướt tha hơn lúc còn trẻ. Người cùng tuổi trong giới phu nhân đứng cùng một chỗ với nàng ấy bị so sánh thành như, cặn bã vậy. Còn có hoàng hậu nương nương trong cung nữa, sau khi uống trà hoa đào phòng phu nhân dâng lên, làn da kia vô cùng mịn màng, giống y như tiểu cô nương chưa cập kê. Phụ nữ ai không yêu cái đẹp? Cô nương nào không thích xinh xắn? Hiệu quả của trà hoa đào rõ ràng như vậy, đó là không có chỗ mua. Nếu có người bán, cho dù là giá trên trời cũng có người tranh nhau mua. Quan hệ trước kia tám xào đánh không tới cũng muốn sáp đến bên người phòng phu nhân. Chỉ nghĩ có thể kéo gần quan hệ của hai bên hay không? Có thể dính chút ánh sáng từ nàng ấy hay không? Nhưng mà, người ta ngoài dâng cho hoàng hậu nương nương, mình cũng còn dư lại không nhiều. Có thể uống cả năm còn thiếu, sao còn nỡ tặng cho người khác? Nhiều lắm là, ngươi đến, chiêu đãi ngươi một tách đã là quan hệ rất tốt, rất nể mặt rồi. Vì vậy, dẫn đến độ nổi tiếng của phòng phu nhân ở trong giới quyền quý kinh thành, cũng tăng lên không ít. Bây giờ tốt rồi, hoàng hậu nương nương tìm cách mang lại lợi ích cho mọi người, bảo con gái nuôi của phòng phu nhân phổ biến trà hoa đào ra ngoài, tiêu thụ số lượng lớn trong cửa hàng. Cho dù hạn chế tiêu thụ giống như trái cây mùa đông thì mỗi người, cũng có cơ hội mua được. Vẫn tốt hơn bây giờ. Chỉ có bám víu phòng phu mới có thể chiếm được chút xíu mảnh vụn. Mặc kệ người khác có tâm trạng gì, cảm nhận gì. Dư Tiểu Thảo trở về từ trong cung, chui vào thư phòng nhỏ trong tiểu viện của mình, chỉ giữ lại Hạ Xuân ở bên cạnh hầu hạ, người khác đều cấm không cho vào. Nàng bận rộn lần lượt sắp xếp ra một vài công thức trà hoa cỏ mình biết. Cửa hàng của nàng, ngoài bán trà hoa cỏ làm đẹp dưỡng nhan còn phải bán cùng một vài vật dụng dưỡng da. Phụ nữ mà, nếu muốn thay đổi tính chất của da, thì phải chăm sóc cả bên trong và bên ngoài. Điều hòa bên trong đương nhiên quan trọng, bôi ngoài da cũng không thể xem thường. Nàng chuẩn bị giao phường làm đẹp dưỡng nhan cho Hạ Xuân quản lý. Nha đầu này cảm thấy rất hứng thú với làm đẹp, hơn nữa còn có chút thiên phú. Chỉ nói tới xà phòng thủ công thôi, nàng mới nhắc đến mấy câu, Hạ Xuân đã có thể làm ra được 8-9 phần 10. Sau khi xà phòng thủ công cải tiến chỉ tặng cho Minh Lan, quận chúa và Song Su Kinh Thành, tin tức gửi lại nói, hiệu quả của xà phòng thủ công rất rõ ràng. Mặc dù thời gian sử dụng không lâu, nhưng trong thời tiết đầu mùa đông, sau khi rửa mặt, làn da không còn khô như vậy nữa. Hơn nữa mùi thơm nhàn nhạt, tự nhiên thanh nhã hơn loại hương thơm nồng nặc trong xà phòng của Phước Viên Xuân nhiều. Nhưng mà, đối với chế tạo mỹ phẩm dưỡng da mà nói, Dư Tiểu Thảo thật sự không am hiểu cho lắm. Chỉ dựa vào công hiệu của nước linh thạch thôi, suy cho cùng cũng không phải kế hoạch lâu dài. Lần trước lúc tham gia hội đấu hoa, hình như nghe ai nói một câu, nói là một vị tiểu thư thứ xuất của nhà Hồng Lô tự khanh một đam mê chế tạo son phấn, hiệu quả làm da còn thật sự không tệ. Còn có viên tuyết diễm trong Song Su nữa, không có gì cũng thích làm cái này. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Nói không chừng, các nàng có thể làm ra thương hiệu vượt qua cả Phước Viên Xuân nữa ấy. Hồng Lô tự khanh, đứng đầu Hồng Lỗ tự, cơ quan phụ trách việc tiếp đón và thể thức lễ nghi với những sứ đoàn từ các triều, hoặc nước khác đến. Chuyện trà hoa cỏ nên đợi một lát trước. Dù sao bây giờ là thời tiết đầu mùa đông, trăm hoa héo tàn, lúc này muốn làm cũng không có nguyên liệu. Đợi lúc mùa xuân ấm áp, trồng nhiều thêm chút hoa cỏ như hoa lài, cúc chi trắng ở phía sau núi của Hoàng Trang. Không biết lúc này hoa hồng đã du nhập vào Trung Quốc chưa, hôm nào nếu gặp Dương Quận Vương phải hỏi thăm hắn một chút. Hiệu quả làm trà hoa của thứ đó cũng không tệ. Chương 453. Cũng may số lượng cây đào trong mấy cây ăn quả trồng trên núi năm nay là nhiều nhất. Cũng không biết Dương Quận Vương lấy nhiều cây đào như vậy từ đâu ra, nhìn tuổi cây chắc cũng khoảng 10 năm, có gốc cây thậm chí còn to hơn cánh tay của người trưởng thành. Có lẽ là cây đang kết trái của người ta, chỉ không biết hắn dùng quyền hay dùng tiền để đổi về. 10 gốc cây đào, lúc mùa xuân hoa nở chắc chắn rất rực rỡ. Nghĩ đến hoa đào hồng nhạt bay lượn đầy trời, trên mặt đất giống như trải tấm thảm màu sắc rực rỡ, cảnh tượng đó chắc chắn rất đẹp rất mê người. Năm sau trồng nhiều cây ăn quả rồi, có thể mở rừng đào cho những người phong nhã kia thưởng thức, còn xây thêm mấy gian nhà vườn thú vị trong rừng cây ăn quả, cho những văn nhân nhã sĩ kia thuê tổ chức tụ họp lấy văn học để kết bạn. Chắc chắn có thể nhiều hơn một khoản thu nhập. Ngẫm lại, làm vườn cây ăn quả thật sự rất có lời đấy. Hoa nở mùa xuân có thể hái về làm thành trà hoa. Rừng cây ăn quả có thể thu hút người đến ngắm hoa. Trái cây chín rồi có thể tổ chức hoạt động hái quả. Hái quả ăn quả trong vườn thì ăn không lấy tiền. Nếu muốn mang đi, vậy phải dựa theo cân nặng tính giá tiền. Chiều buôn bán này, ở kiếp trước, vườn dâu tây, vườn đào, vườn nho đã làm nhiều lắm rồi. Đối với các tiểu thư bình thường cổng lớn không ra cổng sau không bước mà nói, chắc chắn cách này rất mới mẻ rất thú vị nhỉ. Vì thế, Dư Tiểu Thảo lại còn đặc biệt hỏi ý kiến các khuê tú như Khương Tứ Nương và Hạ Uyển Ngưng, các nàng rất có hứng thú. Nhưng mà, vậy phải đợi, sau khi quy mô của vườn cây ăn quả mở rộng mới có thể thực hiện được. Lúc này, Dư Tiểu Thảo đang làm ổ bên cạnh tường ấm, thảo luận chuyện mỹ phẩm dưỡng da với Hạ Xuân. Đồ dùng vệ sinh tạm thời có xà phòng thủ công là được rồi. Ngoài sữa bò mật ong và nha đam, còn tăng thêm không ít chủng loại. Đại khái có thể chia thành loại làm ẩm, loại nhẹ nhàng, loại trắng sáng, loại trị mụn. Rất nhiều thứ thường gặp trong cuộc sống đều được lấy ra thêm vào trong xà phòng thủ công. Ví dụ như nếp cẩu kỳ, sữa bò muối hột, anh thảo sữa đậu nành, mỡ bò ngân nhĩ, keo ong, bạc hà, hoa cúc. Thậm chí một vài trái cây rau xanh ví dụ như dưa leo, quả mướp, cà chua, quả táo, trứng gà. Sau khi gia công chiết xuất ra cũng tăng thêm thành phần dưỡng da vào trong đó. Còn có công cụ ăn ra nước linh thạch vạn năng, hiệu quả đương nhiên khỏi cần nghi ngờ. Vì những thứ này đều là các phu nhân và tiểu thư trong kinh sử dụng. Đương nhiên nhìn bề ngoài đã tinh xảo lại càng phải tinh xảo hơn, hộp đều sử dụng gỗ thượng đẳng, tìm thợ mộc tay nghề cao tỉ mỉ điêu khắc thành. Xà phòng thủ công chia thành 3 đẳng cấp. Một loại là đỉnh cấp, sử dụng hộp đựng bằng gỗ lim tơ vàng. Một loại là loại tốt, sử dụng hộp gỗ tử đàn. Còn một loại nữa là thông thường, sử dụng hộp huỳnh đàn. Trên giá cả, cho dù là một loại thông thường nhất cũng phải hơn mấy chục lượng bạc, đây không phải thứ gia đình bình thường có thể sử dụng được. Lúc Dư Tiểu Thảo nói ra giá cả trong lòng mình, Hạ Xuân thật sự sợ ngây người. Không nghĩ tới xà phòng thủ công tiền vốn không vượt qua 5 lượng bạc, lại có thể bán được giá trên trời như thế. loại bình thường ít nhất cũng giá 50 lượng bạc, hàng tốt thì 100 lượng bạc trở lên, giá cả của hàng thượng hạng cao hơn loại tốt gấp mấy lần. Trong lòng Hạ Xuân sùng bái tiểu thư giống như thần. Tiểu thư không hổ là người làm ăn lớn, có quyết đoán. Nếu là nàng ấy, giá thành phẩm của một cục xà phòng thủ công cao hơn, gấp đôi đã cảm thấy không ít rồi. Tiểu thư còn dám bán ra với giá gấp 10 gấp trăm lần. Nếu Dư Tiểu Thảo biết suy nghĩ trong lòng nàng ấy, chắc chắn sẽ khinh bỉ nàng ấy. Ngươi hiểu cái gì? Giá cả có thể tùy tiện muốn ra thì ra sao? Nếu không có hiệu quả, đừng nói trăm lượng bạc, cho dù một lượng cũng không có ai muốn mua. Ba loại đẳng cấp của xà phòng thủ công, chắc chắn có sự chênh lệch về hiệu quả. Giống như xà phòng thủ công thượng hạng, một tháng nàng cũng chỉ chuẩn bị bán ra 20 cục mà thôi. 20 cục này do nàng đích thân làm ra, toàn bộ quá trình đều chế tạo bằng nước linh thạch tinh khiết. Người nói xem hiệu quả thế nào? Xà phòng thủ công loại tốt cũng chỉ bỏ thêm 10 giọt nước linh thạch mà thôi, loại thông thường càng ít hơn. Nhưng mà, cho dù như thế, hiệu quả vệ sinh dưỡng da của xà phòng thủ công cũng không tệ. Ngoài ra, Dư Tiểu Thảo còn định đến phủ thừa tướng thăm hỏi viên cô nương một chút, hỏi nàng ấy có ý muốn tham gia đại nghiệp mỹ phẩm dưỡng da của nàng không. Lại đưa thiệp mời thứ nữ của Hồng Lỗ Tự Khanh kia, chia một phần cổ phần đồ trang điểm cho nàng ta, để nàng ta cho nàng biết cách làm da son phấn, dạy cho Hạ Xuân. Nghe nói cô nương kia ở trong phủ không được cưng chiều, sống cuộc sống rất khó khăn, đối với nàng ta mà nói, có lẽ một phần cổ phần đã có thể cải thiện cuộc sống của mình ở trong phủ rồi. Tương lai xuất giá, đồ cưới trong tay đại biểu cho thể diện và sức mạnh của nàng ta ở nhà chồng, có lẽ nếu nàng ta không ngốc, hẳn sẽ không từ chối đâu. Lúc Dư Tiểu Thảo đang bàn bạc với Hạ Xuân đặt xưởng đồ trang điểm ở đâu, bỗng nhiên Ngô Đồng đi vào từ bên ngoài, ánh mắt ghen tị của nàng ta quét qua trên người Hạ Xuân, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Tiểu thư, anh Đào trở lại rồi, đang chờ ở bên ngoài, đợi thỉnh an người đó ạ. Ngô Đồng coi như là nha hoàn đi theo tiểu thư sớm nhất, bốn đại nha hoàn được chọn ra lúc ấy, anh Đào và Dương Liễu đều đã có tiền đồ, một mình đảm đương một phía ở bên ngoài, trở thành quản sự của cửa hàng hoặc phân xưởng. Hai người này mỗi người mỗi vẻ, còn lộ mặt bày tỏ lòng trung thành trước mặt tiểu thư cất nhắc các nàng cũng thôi đi. Nhưng Tích Xuân và Hạ Xuân sau này lý lịch không bằng nàng ta, năng lực cũng không thấy xuất sắc bao nhiêu. Dựa vào cái gì bọn họ một người quản lý lều lớn trồng rau, ở Hoàng Trang thay tiểu thư, một người sắp chủ quản phân xưởng mỹ phẩm dưỡng da. Bọn họ có năng lực gì có thể khiến tiểu thư ủy thác nhiệm vụ quan trọng chứ? Càng nghĩ Ngô Đồng càng thầm thấy không cam lòng. Vì sao nàng ta cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ như vậy, chỉ sợ có chỗ nào không chu đáo, tiểu thư lại không nhìn thấy chỗ tốt của nàng ta chú. Sơn Trà cũng bị giữ lại bên cạnh Dư Tiểu Thảo quản lý quần áo trang sức, ngược lại bình tĩnh hơn nàng ta nhiều. Lúc đầu, dưới sự châm ngòi của Ngô Đồng, nàng ấy còn cảm thấy rất không công bằng. Nhưng khi nàng ấy đi cùng tiểu thư đến Hoàng Trang một chuyến, nhìn thấy dáng vẻ ở cùng với những nông dân trồng rau, sắn ống quần đi vào trong lều lớn thấp bé, bận trong bận ngoài của Tích Xuân, khiến nàng ấy cảm thấy nếu đổi thành mình, chắc chắn không thể làm được điều đó. Về phần Hạ Xuân, trước giờ nha đầu kia sáng tạo ra nhiều thứ mới mẻ, lại còn rất có thiên phú trong việc làm xà phòng thủ công. Lúc tiểu thư nói chuyện làm xà phòng thủ công nha đam và xà phòng mật ong sữa bò, cũng không trốn tránh nàng ấy và Ngô Đồng. Không biết Ngô Đồng thế nào, dù sao nàng ấy nghe thấy như lọt vào vịt nghe sấm, nói bình thường một chút, chính là nghe chẳng hiểu gì hết. Hạ Xuân người ta trong nháy mắt đã làm ra được hai loại xà phòng rồi, mặc dù dáng vẻ lúc đầu không đẹp mắt bao nhiêu, nhưng hiệu quả vẫn không tệ. Sơn Trà cúi đầu nhìn đôi tay mịn màng hơn rõ ràng của mình, nha đầu Hạ Xuân kia làm xong mỗi một cục xà phòng thủ công đều sẽ cầm cho hạ nhân, trong viện là các nàng dùng thử trước. Trong lòng Ngô Đồng khó chịu, chẳng những không phối hợp, còn vô cùng ghen tị nói sợ đồ người ta làm lung tung, làm hỏng làn da của nàng ta. Sơn Trà lại rất phối hợp cầm một cục xà phòng mật ong sữa bò, sử dụng hơn nửa tháng, tay mặt rõ ràng đều không khô như lúc trước nữa, dường như cũng trắng hơn một chút. Bụng lớn bao nhiêu thì ăn cơm nhiều bấy nhiêu. Sơn Trà tự cho rằng, cho dù tiểu thư giao gian hàng mỹ phẩm dưỡng da này cho nàng ấy cũng không biết làm từ đâu. Vẫn nên thành thật ở bên cạnh tiểu thư, chỉ cần toàn tâm toàn ý tính toán vì tiểu thư còn có thể đối xử tệ với bọn họ sao? Một vài động tác nhỏ của Ngô Đồng, Sơn Trà đều nhìn thấy cả, nàng ấy không tin tiểu thư hoàn toàn không biết gì. Trèo cao thì ngã đau. Gần đây, thái độ của tiểu thư với nàng ấy đã tốt hơn trước đây rất nhiều, cư xử với Ngô Đồng thì càng xa cách hơn. Sơn Trà từng nể tình chị em, nhắc nhở Ngô Đồng mấy câu, nhưng người ta không cảm kích, còn oán hận ngược lại nàng ấy. Bỏ đi. Mỗi người có duyên phận của riêng mình, nàng ấy chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Vẫn còn chút thời gian nữa mới đến cuối năm, sao lúc này anh Đào đã về rồi? Dẫn nàng ta vào đi. Dư Tiểu Thảo dặn dò một câu, ánh mắt ngay cả nâng cũng không nâng một chút, khoát khoát tay với Ngô Đồng. Trong lòng Ngô Đồng lạ ấm ức một trận, khoảnh khắc xoay người còn hung hăng chừng Hạ Xuân một cái. Hạ Xuân tỏ vẻ rất vô tội, đây là làm sao thế? Nàng ấy đắc tội với kẻ nhỏ mọn này lúc nào vậy? Anh Đào thấy Ngô Đồng vẻ mặt tức giận đi ra, thuận miệng hỏi một câu. Sao vậy? Ai chọc tức ngươi rồi? Ta xem như đã thấy rõ rồi, trong cái viện này ai cũng có thể đè trên đầu ta. Ngay cả địa vị của Sơn Trà trong lòng tiểu thư cũng cao hơn ta. Anh Đào, người nói xem nha, đầu Hạ Xuân này còn nhỏ hơn chúng ta 2-3 tuổi mà, sao có thể lọt vào mắt tiểu thư? Tiểu thư còn định để nàng ta quản lý xưởng mỹ phẩm dưỡng da ở Kinh Thành. Lợi nhuận trong đó còn lớn hơn xưởng chế thuốc kia của ngươi đấy. Ngô Đồng nhỏ giọng nói, trong lời nói có chút ý chia rẽ. Anh Đào nhìn thoáng qua nàng ta, thở dài trong lòng. Sao nha đầu Ngô Đồng này vẫn không tiến bộ chút nào thế? Trước giờ nàng ta không tìm nguyên nhân từ bản thân mình, mơ mộng viển vông, nói như rồng leo, làm như mèo mừa, cứ cảm thấy mình cao hơn người khác. Thật ra, làm nha hoàn, đều phải dựa vào sự coi trọng của chủ tử. Chủ tử tán thưởng ngươi, ngươi sẽ có thể diện. Không được chủ tử coi trọng chút nào, sao có thể khiến chủ tử yên tâm ủy thác trọng trách chú? Nàng ta cười như không cười nói. Đừng thấy tiểu thư còn nhỏ tuổi, tiểu thư vẫn có ánh mắt biết người khéo dùng. Nếu tiểu thư đã cất nhắc Hạ Xuân làm quản sự của phân xưởng, vậy chắc chắn nàng ấy có chỗ hơn người. Ngô Đồng, ngươi đi theo bên cạnh tiểu thư thì phải có lòng học hỏi nhiều một chút. Có một sở trường rồi mới có thể một mình phụ trách một phía. Ngươi thấy đạo lý này có đúng không? Thật ra, nàng ta nói như vậy không phải không có ý muốn chỉ điểm cho Ngô Đồng. Nhưng Ngô Đồng nghe vào tai lại cảm thấy anh Đào xem thường mình, dùng lời nói xỉ và mình, thầm ghi hận cả anh Đào. Có gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ quản lý phân xưởng giúp tiểu thư thôi sao? Cũng chỉ là nô tài bên dưới chủ tử mà thôi, đắc ý cái gì? 2 năm nay anh Đào quản lý phân xưởng, thấy nhiều người nhiều chuyện rồi, đương nhiên cũng luyện ra được chút bản lĩnh nhìn người. Từ một cái nhếch mép của Ngô Đồng, nàng ta đã biết nha đầu này vẫn chưa hiểu ý của mình rồi. Bỏ đi, toàn nghĩ xấu cho người tốt. Nếu tính cách của Ngô Đồng không thay đổi, đời này muốn ra ngoài sẽ rất khó. Anh Đào không quan tâm nàng ta nữa, vén rèm cửa thật dày lên đi vào trong. Vì trong phòng có tường ấm nên ấm áp như mùa xuân. Sơn Trà nhận lấy mũ đội đầu nàng ta cởi xuống, treo trên giá ở bên cạnh cửa. Anh Đào cười nói cảm ơn với nàng ấy. Bây giờ không phải là lúc hỏi han, lần này nàng ta đến đây là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với tiểu thư. Anh Đào, mau đến đây sưởi ấm một chút. Hôm nay thời tiết thay đổi rồi, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Lạnh chết rồi đúng không? Dư Tiểu Thảo ngoắc ngoắc tay với anh Đào, bảo nàng ta đến đây ngồi. Hạ Xuân nhanh nhẹn lấy một cái ghế đôn nhỏ, đặt ở bên cạnh nhuyễn tháp của tiểu thư. Chương 454. Chúc mừng tiểu thư, lại thêm một cửa hàng thu tiền vào rồi. Anh Đào kính lễ với tiểu thư, ngồi xuống ghế đôn, tươi cười rạng rỡ nhìn chủ tử nhà mình. Đã mấy tháng không gặp chủ tử rồi, thật sự nhớ chết đi mất thôi. Tuy Dư Tiểu Thảo trở về đường cổ ở lại gần một tháng, nhưng gần như đều ở trên thôn trang ngoại ô đường cổ. Nhìn chằm chằm người ta xây dựng lều lớn, còn tự mình hướng dẫn nông dân trồng rau gieo trồng, tưới nước, bón phân trong lều lớn. Đợi sau khi lều lớn rau xanh bên kia đi vào quỹ đạo rồi, Kinh Thành lại hối thúc nàng trở về, ngay cả thời gian đến thôn Đông Sơn, xem thử nhà cửa nhà mình mới xây lại cũng không có. Hai, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa tới 13 tuổi, kiếp trước tuổi này của nàng còn đang cắp cặp sách đến trường đấy, vì sao nàng lại bận giống như chó thế này? Hai, Dư Tiểu Thảo cảm thán một câu, cười nói với anh Đào. Đại quản sự anh Đào, người vô cùng bận rộn mà. Sao lại có thời gian đến Kinh Thành thế? Khóe miệng anh Đào cong lên, của trách nói. Tiểu thư cứ mãi lấy nô tỳ làm trò cười. Nếu nô tỳ không bận rộn, chỉ sợ ngài lại trách nô tỳ không tận tâm với xưởng chế thuốc. Biết ngươi là một người giúp đỡ tốt nghiêm túc trách nhiệm, là phụ tá đắc lực của ta rồi. Nói đi, lần này vào kinh không phải vì nhớ ta đó chứ? Mấy thuộc hạ đắc lực giỏi giang đều biết có chừng có mực, Dư Tiểu Thảo ở chung với các nàng không bao giờ lên mặt chút nào. Không giống chủ tớ, ngược lại giống chị em hơn. Ý cười nơi khóe miệng của anh Đào càng sâu hơn. Tiểu thư, nghe nói người chuẩn bị mở một cửa hàng trà hoa cỏ, bên trong kiêm kinh doanh sản phẩm dưỡng da. Vậy có phải người đang suy nghĩ nơi đặt phân xưởng không? Là mình tự xây, hay mua viện của người khác? Người cũng đừng chỉ suy nghĩ cho xưởng mới, cũng phải suy nghĩ nhiều cho xưởng chế thuốc của chúng ta một chút. Dư Tiểu Thảo nhíu mày, ngạc nhiên nói. Thế nào? Đại quản sự của chúng ta muốn rời xưởng chế thuốc đến Kinh Thành à? Không phải rời xưởng tới, mà là xây thêm một xưởng chế thuốc ở Kinh Thành. Vị trí của xưởng chế thuốc ở thôn Đông Sơn bên kia chọn không tệ, bây giờ bến tàu cũng gần xây xong, cho dù giao thông đường thủy hay đường bộ đều khá dễ dàng. Đồng Nhân Đường mới mở thêm không ít cửa hiệu ở Giang Nam, vì vậy nhu cầu số lượng thuốc viên và nước thuốc tăng nhiều. Sau khi xưởng chế tác ở thôn Đông Sơn xây lại, Tuy nói quy mô mở rộng hơn lúc trước một chút, nhưng phải đáp ứng nhu cầu thuốc của mấy trụ cửa hiệu đồng nhân, đường ở Giang Nam và phương Bắc đúng là vô cùng khó khăn. Bây giờ trại nuôi heo đã rời đến thôn Tây Sơn bên nhà ngoại của tiểu thư, giao toàn quyền cho đại bá mẫu của tiểu thư. Vì thế, tỷ tỷ của tiểu thư cũng trở nên rảnh rỗi. Anh Đào bèn muốn đề nghị tiểu thư xây thêm một xưởng chế thuốc ở kinh thành, phụ trách cung cấp thuốc men cho phương Bắc. Thôn Đông Sơn gần với bến tàu, phụ trách nhu cầu thuốc men của phương Nam. Gần đâu, Tiểu Liên tiểu thư đã giúp đỡ ở xưởng chế thuốc rồi, đợi nàng ấy quen thuộc với kiểu quản lý của xưởng chế thuốc, anh Đào đã nghĩ, hoặc là giao cửa hiệu ở thôn Đông Sơn cho Tiểu Liên tiểu thư quản lý, nàng ta đến kinh thành giám sát xây dựng và vận hành của xưởng chế thuốc mới. Đợi sau khi kinh thành bên này đi vào quỹ đạo, Tiểu Liên tiểu thư muốn ở thôn Đông Sơn hay kinh thành đều được. Bọn họ đều là người tiểu thư tin tưởng, mỗi người quản lý một phân xưởng cũng rất thoải mái. Sau khi Dư Tiểu Thảo nghe lời đề nghị của anh Đào, cúi đầu im lặng suy nghĩ một lát. Đợi sau khi anh Đào uống xong một tách trà, nàng mới ngẩng đầu lên, cho anh Đào có chút căng thẳng và hưng phấn một ánh mắt tán thưởng, không hề che giấu sự khen ngợi của mình. Anh Đào, không ngờ ngươi trưởng thành nhanh như vậy, đã có thể một mình phụ trách một phương diện rồi. Xưởng chế thuốc ở kinh thành sẽ giao toàn quyền cho ngươi phụ trách. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Cảm ơn tiểu thư tin tưởng. Trong đầu anh Đào bắt đầu lên kế hoạch, đầu tiên chọn địa điểm của xưởng chế thuốc này, nhất định không thể cách kinh thành quá xa, tốt nhất có thể thường xuyên nhìn thấy tiểu thư. Tiểu thư là người nàng ta tin tưởng, có tiểu thư ở đây, cho dù nàng ta làm gì làm thế nào, cũng cảm thấy yên tâm. Anh Đào, ta định bàn bạc về chuyện xưởng chế thuốc ở kinh thành này với Dương Quận Vương một chút, xem có thể xây ở thôn trang của hắn hay không. Cùng lắm thì, đến lúc đó chia chút cổ phần cho hắn là được rồi. Thôn trang đó cách Hoàng Trang rất gần, còn có đội thị vệ của Hoàng gia tuần tra ở gần đó, có thể dọa sợ một vài tên có ý đồ xấu. Hơn nữa, ta làm việc ngay tại Hoàng Trang, thỉnh thoảng nghỉ ngơi đi qua xem giúp ngươi cũng tiện hơn. Dư Tiểu Thảo cảm thấy địa điểm định chọn này vô cùng tốt, tốt nhất xưởng trà hoa cũng tiện thể xây ở dưới chân sườn núi nhỏ phía sau luôn. Đầu xuân năm sau rải mấy loại hạt giống hoa cỏ, trên sườn núi nhỏ phía sau thôn trang của Dương Quận Vương, cho dù là trà hoa cỏ hay là mỹ phẩm dưỡng da của bọn họ đều dùng được. Dư Tiểu Thảo càng nghĩ càng cảm thấy thôn trang của Dương Quận Vương là địa điểm có điều kiện tốt nhất, nàng lẩm bẩm nói. Không biết Dương Quận Vương có thể bỏ những thứ yêu thích, bán thôn trang kia cho chúng ta không? Ánh mắt anh Đào sáng lấp lánh, thầm nói. Chủ tử, của ta à, với thái độ ân cần của Dương Quận Vương với người, đừng nói là bán cho người, cho dù tặng cho người cũng được ấy. 800 mẫu ruộng tốt ở đường cổ kia không phải nói đưa là đưa sao? Cái này có phải gọi là nghìn vàng đổi được một tiếng cười của Hồng Nhan không? Nhưng mà, nàng ta sợ chủ tử xấu hổ nên không nói rõ ràng như vậy, chỉ trêu ghẹo nói. Tiểu thư, chỉ cần người mở miệng, Dương Quận Vương còn không hai tay dâng thôn trang lên sao? Thôi thôi, gợi đòn có phải không? Dư Tiểu Thảo liếc nàng ta một cái, nói. Đâu thể tùy tiện đòi đồ của người ta chứ? Quá không dè dặt rồi. Nghe nói, thôn trang kia là Dương Quận Vương mua lại với giá 2.000 lượng bạc. Chốc nữa ta phải xem thử sổ sách của chúng ta có nhiều bạc như vậy không? 2.000 lượng bạc, lúc Tiểu Thảo mới xuyên qua, chắc chắn là con số trên trời, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, chỉ tiền hoa hồng của chân tu lâu một năm đã không dừng ở con số này rồi. Thôn trang ở đường cổ bây giờ có gần 1.000 mẫu ruộng đất, cho dù sản lượng của lúa mì thu hoạch mùa xuân hay là ngô thu hoạch mùa thu đều cao đến dọa người. Hoặc là được triều đình thu mua với giá hạt giống, hoặc là được Dư gia bán ra với giá cao. Hai mùa xuân thu nhập gần vạn lượng. Còn có ruộng rau, ruộng dưa hấu, cửa hàng đồ kho và dưa muối, xưởng chế thuốc. Bây giờ còn nhiều thêm phần lời của lều lớn trồng rau xanh và trái cây, đừng nói 2.000 lượng bạc, cho dù 2 vạn lượng cũng lấy ra được. Nhưng mà, xây xưởng chế thuốc, xưởng trà hoa cỏ, còn có xưởng mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, vốn đầu tư rất lớn, vẫn là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm thôi. Nếu như có thể mượn thôn trang của Dương Quận Vương để nàng xây phân xưởng, thì đừng nghĩ mua thôn trang của người ta nữa. Trái cây trồng lều lớn cũng là một con gà đẻ trứng vàng đấy. Vậy, bây giờ nô tỳ sẽ trở về thôn Đông Sơn, nói chuyện với Tiểu Liên tiểu thư một chút, sau đó lại chạy về sắp xếp chuyện xây phân xưởng mới. Anh Đào vừa nghĩ đến mình đích thân làm ra một cửa hàng hoàn toàn mới, đã cảm thấy cả người tràn đầy tinh thần rồi. Dư Tiểu Thảo buồn cười nhìn nàng ta, nói, trước đừng vội vàng. Dương Quận Vương nhận việc rời kinh rồi, không biết lúc nào có thể trở về nữa. Không được chủ nhân là hắn đồng ý, chúng ta cũng không thể chiếm dụng đất trên thôn trang của hắn đúng không? Khó khăn lắm ngươi mới hồi kinh một lần, về nhà gặp cha mẹ huynh đệ một chút đi. Còn Dương Liễu nữa, các ngươi cũng gần một năm không gặp nhau rồi, mỗi lần nàng ấy gặp ta, đều nhắc đến ngươi đấy. Anh Đào coi như người hầu đời sau, cha mẹ nàng ta là từ Hạ gia bồi gả qua đây, quản lý điền trang của hồi môn của phòng phu nhân. phía trên nàng ta có một người anh trai, là một người lanh lợi, đã làm phó quản sự trong cửa hàng hồi môn của phòng phu nhân rồi. Tuổi của em trai còn nhỏ, làm việc trong thư phòng ở ngoại viện. Từ sau khi anh Đào đi thôn Đông Sơn quản lý xưởng chế thuốc, bận rộn nên có rất ít cơ hội hồi kinh, càng không cần nói trở về nhà gặp người thân. Dương Liễu vì cửa hàng ở ngay trong kinh, sư phụ trong bếp đã quen tay, nàng ấy cũng trở nên rảnh rỗi. Từ khi Dư Tiểu Thảo đến kinh thành, nàng ấy bèn thỉnh thoảng về phủ Thịnh An, báo cáo chuyện trong cửa hàng với tiểu thư, cũng sẽ tán gẫu một vài chuyện thú vị xảy ra trong kinh. Dương Liễu và anh Đào tình như tỉ muội, đương nhiên lúc nói chuyện không ít lần nhắc tới nàng ta. Anh Đào lâu như vậy không trở về, cũng thật sự có chút nhớ nhà, cũng muốn gần gũi với các tỉ muội qua lại thân thiết một chút, vui vẻ đón nhận ý tốt của tiểu thư. Tiểu thư, người nói Dương quận vương rời kinh, sẽ không ra khơi nữa chứ? Đầu xuân có thể trở về không? Mùa đông ở kinh thành trời rét đất lạnh, thật sự không thích hợp xây nhà, xem ra hẳn phải đợi đến mùa xuân năm sau rồi. Không biết lúc đó Dương quận vương có thể trở về không? Nếu hắn đi phương Tây giống lần trước, vừa đi đã đi 1-2 năm, đến lúc đó đã quá muộn rồi. Dư Tiểu Thảo có chút lo lắng nhíu mày nói. Lúc hắn đi, hình như nói Hoàng thượng phái hắn đến phía Bắc diệt cướp. Trước đó vài ngày, hắn phái hết mấy người có năng lực bên người mình đến bên cạnh ta, lúc rời kinh, nếu không phải ta kiên trì, ngay cả Lưu Tổng quản hắn cũng muốn để lại. Bây giờ đã đi 7-8 ngày rồi, cũng không biết tiến triển việc diệt cướp thế nào. Nhìn ánh mắt trở nên ảm đạm, và vẻ mặt lo lắng của tiểu thư, anh Đào vội vàng an ủi. Tiểu thư, nghe nói Dương quận vương là người có năng lực số 1 số 2 trong kinh, năng lực tự bảo vệ mình trước nguy hiểm vẫn có. Hơn nữa, Lưu Tổng quản bảo vệ sát bên ngài ấy, cho dù bọn cướp có lợi hại đi nữa cũng không làm gì được ngài ấy đâu. Người cứ yên tâm đi. Đao kiếm không có mắt, ai dám đảm bảo chứ. Nhưng mà, ta cho hắn mang theo thuốc trị thương thượng hạng, còn có thuốc chữa trị nội thương nữa. Chỉ cần còn một hơi thở, sẽ có thể bảo vệ được mạng sống của hắn. Lúc tiễn hắn rời kinh, hai bình thuốc chữa trị nội thương ngoại thương kia là nàng tự tay đưa lên, còn cố ý căn dặn hắn nhất định phải giữ kỹ, lúc bị thương nhớ sử dụng. Không biết tên kia có để ở trong lòng không nữa. Anh Đào cố ý dùng giọng điệu thoải mái nói. Thuốc tiểu thư tự tay làm ra, còn có gì cần lo lắng chứ? Hơn nữa, chỉ là diệt cướp mà thôi. Một bọn cướp của ngọn núi nho nhỏ, đừng nói đến tinh binh tướng tốt của triều đình, cho dù là mấy tư binh, dưới tay quận vương gia kia đã có thể thuần thục đối phó bọn cướp kia, rồi. Lần trước giặc qua xâm lấn, quận vương gia tập kích bất ngờ từ nghìn dặm, chỉ huy tư binh trong phủ đại sát tứ phương, hình ảnh oai hùng uy vũ kia đã khắc sâu trong lòng anh Đào và các hương thân của thôn Đông Sơn. Thấy anh Đào tỉ tỉ trò chuyện vui vẻ với tiểu thư, Hạ Xuân đứng một bên hâm mộ không thôi. Ngày thường, tiểu thư đã xem như khoan dung với bọn họ rồi, nhưng trước giờ không giống như hai chủ tớ trước mắt này, không có chút xa cách nào. Ở chung tự nhiên như vậy. Nghe nói khi tiểu thư còn khá gian khổ, anh Đào tỉ tỉ và Dương Liễu, tỉ tỉ đều chủ động xin được đến đường cổ ở nông thôn hầu hạ tiểu thư. Bây giờ các nàng đều đã trở thành trợ thủ đắc lực của tiểu thư. Hạ Xuân sâu sắc cảm thấy, chỉ cần trung thành với tiểu thư chắc chắn sẽ nhìn nhận thật chuẩn, ghi nhớ tình cảm của các nàng. Chương 455. Chuyến này Dương quận vương đi liền hơn một tháng không hề có tin tức gì. Ban đầu trước khi đi, lúc lưu luyến chia tay với Tiểu Thảo, hắn chỉ nói đi phương Bắc diệt cướp, nhưng lại không nói cụ thể là ở đâu. Trời càng rét đậm hơn, lo lắng trong lòng Tiểu Thảo lại càng ngày càng sâu. Nàng mơ hồ cảm nhận được, lời Dương quận vương nói đi diệt cướp chắc hẳn chỉ là lấy cớ trấn an nàng, không muốn nàng lo lắng mà thôi. Khi Dương quận vương rời kinh thành đã mang theo rất nhiều tinh binh tướng tốt của cấm vệ doanh, nếu chỉ là diệt cướp, chắc chắn đã sớm khải hoàn về kinh. Chẳng lẽ biên cương nổi lên chiến sự, nên để Dương quận vương tới chi viện? Hai, nếu thật sự là biên cương gặp nguy, chỉ sợ Dương quận vương khó có thể trở lại trong mùa đông này. Mùa đông đất Bắc giá lạnh, nếu trong mùa đông giá rét chung mất đi dê bò gia súc dựa vào để sinh tồn, những dân tộc du mục dũng mãnh đó nhất định sẽ quấy rầy biên cảnh Đại Minh. Lúc này, quân canh giữ biên cảnh là quan trọng nhất. Ngay khi trận tuyết đầu tiên nhẹ nhàng buông xuống ở kinh thành, Dương quận vương mà Dư Tiểu Thảo cho rằng sẽ không thể trở về trước cuối năm lại khải hoàn về kinh. Khi nhận được tin tức, Dư Tiểu Thảo đang ở hoàng trang, mặc áo lông thường thật dày, nàng quấn mình thành một quả bóng, chỉ huy một nhóm nông dân trồng rau dọn dẹp tuyết trên lều lớn. Tuyết càng rơi càng lớn, các người phải giám sát thật cẩn thận, nếu tuyết đọng trên lều lớn quá dày sẽ dễ bị đè sập khung. Ban ngày còn đỡ, đặc biệt là buổi tối, nhất định không được sơ sót. Dư Tiểu Thảo chui ra từ trong lều lớn, mỗi một lều lớn đều xây thêm tường ấm, bảo đảm trong mùa đông rét buốt mà trong lều lớn vẫn có thể ấm áp như mùa xuân. Nàng rất vừa lòng với biểu hiện của nhóm nông dân chăm sóc rau trong lều lớn. Mỗi chiếc lều lớn đều tràn ngập sắc xanh, tươi non mơn mởn khiến ai nhìn thấy tâm trạng cũng vô cùng thoải mái. Trong đó một nông dân trồng rau chừng 40 tuổi tên Lưu Sơn Thủy, là quản lý do Tiểu Thảo đề bạt. Người này cẩn thận trung hậu, chăm sóc rau củ cũng rất tốt. Gã đi theo phía sau Tiểu Thảo, vừa đi thị sát từng chiếc liều lớn cùng với nàng, vừa bảo đảm nói. Dư đại nhân, ngài cứ yên tâm đi. Buổi tối vài người chúng tôi sẽ sắp xếp ca trực đêm, quyết không để rau xanh trong liều lớn chịu chút tổn thất nào. Được, ông làm việc, ta rất yên tâm. Ông nói với những người nông dân trồng rau rằng mùa đông này mọi người vất cả một chút, lúc cuối năm ta sẽ cho mọi người lì xì thật lớn. Từ trước đến nay, Dư Tiểu luôn thảo không keo kiệt với những người làm có năng lực. Ý cười chân thành trên khuôn mặt ngăm đen của Lưu Sơn Thủy càng sâu hơn, gã cười ha hả, nói. Dư đại nhân, mỗi tháng ngài đã cho không ít tiền công rồi. Hai tháng này, tiền kiếm được còn nhiều hơn chúng tôi cả năm vất vả. Có thể đi theo chủ nhân như ngài thật sự là may mắn của chúng tôi. Lều lớn này của chúng ta vẫn luôn liên tục đến tháng 3 tháng 4 sang năm đấy. Qua mùa xuân, ta định dùng một phần đồng ruộng tiếp tục trồng rau củ, một phần trồng dưa hấu. Khi đó, nếu như các người còn bằng lòng ở lại thì hãy tiếp tục ở lại làm việc. Tiền công sẽ không thiếu của mọi người. Hơn 40 nông dân trồng rau này đều xem như kinh nghiệm phong phú quen tay thạo việc, cho dù là rau củ trong liều lớn ở Hoàng Trang, hay là trái cây trong liều lớn của Dương Quận Vương ở bên cạnh, cũng đều do bọn họ chăm sóc. Xem trước mắt, ngoài một vài người có chút tâm tư ra, những người khác đều rất được việc. Lưu Sơn Thủy ý cười càng thêm tươi, gã liên tục gật đầu, nói. Dư đại nhân ngài làm người phúc hậu, đối xử với người khác cũng thân thiết, làm việc cho dư đại nhân cho dù tiền kiếm được ít hơn, nhưng lại thoải mái. Nếu là giá cả rau củ vụ xuân sang năm xuống thấp, chúng tôi nhận ít chút tiền công cũng không sao cả. Lưu Sơn Thủy vốn là một nông ở trong thôn trang bên cạnh, trong nhà có vài mẫu đất cằn đều dùng để trồng rau xanh. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm chăm sóc vun trồng rau củ không nói, chờ đến khi rau củ trưởng thành lại càng bận đến chân không chạm đất. Trời còn chưa sáng đã phải hái xong rau dưa, dùng xe cút kít đẩy vào trong kinh để bán. Trong kinh thành có không ít người cũng dựa vào việc bán rau để sống giống như gã. Mỗi ngày, gã ngồi từ sớm đến tối ở chợ rau cũng chưa chắc có thể bán hết được. Cuộc sống một năm dường như không có lúc nào rảnh rỗi, kiếm tiền cũng chỉ khó khăn lắm mới miễn cưỡng đủ cho cả nhà sinh hoạt. Hoàn cảnh của những người khác cũng không khá hơn là bao, thậm chí còn có người không bằng cả gã. Sau lại nghe nói Hoàng Trang cần nông dân trồng rau có kinh nghiệm, mùa đông muốn trồng rau dưa trong liều lớn gì đó. Cuối thu, sau khi thu hoạch rau củ xong, cả một mùa đông những người dân trồng rau sẽ không có việc gì để làm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nên đã ôm tâm lý tới xem thử, tới đây thử ứng cử. Lưu Sơn Thủy vốn không xem trọng chuyện trồng rau củ mùa đông. Cho dù trồng hoa màu hay rau xanh đều cần phải chú trọng mùa vụ, muốn trồng ra rau xanh tươi mới trong mùa đông rét lạnh, thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lại nhìn thấy người thuê bọn họ vậy mà chỉ là một tiểu nha đầu hơn 10 tuổi, gã càng cảm thấy đang làm liều mà thôi. Nếu không phải có cảm giác kính sợ trời sinh với Hoàng Quyền, nói không chừng Lưu Sơn Thủy đã sớm lẩm bẩm trong lòng. Hoàng thượng có phải bị ẩm đầu rồi không? Vậy mà lại bổ nhiệm một tiểu cô chưa được 13 tuổi còn nũng nịu làm nông quan, còn quản lý tất cả các công việc ở Hoàng Trang. Trẻ con mà thôi, hiểu gì chứ? Liệu có phân biệt được cọng hoa tỏi với lúa mì hay không? Gã ngàn vạn lần không ngờ rằng, nàng thật sự có thể trồng được rau xanh trong mùa đông này. Rất nhiều loại rau củ chỉ có thể sinh trưởng mùa xuân và mùa hè, cho dù là thời tiết sương giá hay tuyết rơi, rau vẫn tươi xanh mơn mởn đầy sức sống trong liều lớn. Không riêng rau xanh, ngay cả dưa hấu và dưa bở, vậy mà có thể kết quả ngay trong mùa đông. Gã sống hơn 40 năm đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, lạ thật đấy. Người nói Dư Tiểu đại nhân này đầu óc sao có thể linh hoạt đến vậy, lại có thể nghĩ ra liều lớn thần kỳ này, hiệu quả giữ ấm vô cùng tuyệt diệu, lại còn xây thêm tường ấm ở mặt ngoài. Đừng nhìn bên ngoài tuyết lớn bay mịt mù, vào bên trong chỉ mặc một chiếc áo mỏng cũng không cảm thấy lạnh. Buổi tối trực đêm, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ cần đặt một chiếc giường đơn sơ ở ngay trong góc liều lớn, cắt cử một người quan sát canh giữ, những người khác thay phiên nhau nghỉ ngơi. Ngủ ở liều lớn, cho dù là độ ẩm hay là độ ẩm đều thoải mái hơn trên giường đất ở nhà nhiều. Dư đại tiểu nhân này nói, nếu chăm sóc cẩn thận, chờ lúc ăn Tết còn có lì xì lớn. Vậy nếu đám tiểu tử thúi kia biết được, còn không hăng máu như đánh tiết gà, làm việc dốc hết sức lực à, cho dù không cho bao lì xì, vì lấy lòng và muốn để lại ấn tượng thật tốt trước mặt tiểu đại nhân, bọn họ cũng sẽ dốc hết sức làm việc. Chuyện làm ăn ra tiền như vậy, cho dù một năm chỉ 4-5 tháng, kiếm cũng nhiều hơn so với tự mình trồng rau. Nghe suy nghĩ này của Dư Tiểu đại nhân, mùa xuân màu hè thôn trang này cũng sẽ trồng rau củ trái cây, người làm sẽ chọn ra trong số bọn họ. Lưu Sơn Thủy đã có suy tính trong lòng, quyết định ngầm đánh tiếng với mấy người có quan hệ tốt, để bọn họ không học theo vài người định dở thủ đoạn gian dối. Tránh để vì chút lợi ích mà mất cái lợi lớn, đánh mất sự tin tưởng của đại nhân. Dư Tiểu Thảo vừa mới thị sát xong liều lớn ở Hoàng Trang, lại vượt qua gió tuyết đi vào thôn trang bên cạnh. Những tá điền ở thôn trang này đang bận rộn dọn tuyết đọng trên liều lớn xuống. Nhìn thấy Dư Tiểu Thảo đến đây, quản sự của thôn trang Giang Hữu Thuận vội lại đây chào hỏi, sau đó cũng cun cút đi theo phía sau nghe nàng dặn dò. Giang Hữu Thuận này vốn là quản sự trong thôn trang hồi môn của Tĩnh Vương Phi, bởi vì rất có năng lực nên đã được Tĩnh Vương Phi chuyển tặng cho con trai út, hỗ trợ xử lý đồng ruộng và liều lớn trên thôn trang mới mua. Nhìn thấy nhóm tá điền ai có việc thì tự mình đi làm, Dư Tiểu Thảo rất hài lòng, lại khen ngợi Giang Hữu Thuận một hồi. Đang nói, một con khoái mã vượt bao gió tuyết phóng về phía này. Chờ con ngựa tới gần, Dư Tiểu Thảo nhận ra đó là ngựa yêu của Tổng quản Lưu Phúc Sinh, bóng dáng ngồi trên lưng ngựa cao gầy nhưng rắn chắc từng trải, mái tóc hoa dâm như hòa thành một thể với những bông tuyết bay phất phới. Lưu Tổng quản, mọi người đã trở lại. Dương Quận Vương có khỏe không? Chuyến này còn thuận lợi không? Dư Tiểu Thảo bước lên vài bước đón tiếp, rất nôn nóng hỏi liên tiếp mấy vấn đề với Lưu Tổng quản đang nhảy xuống từ trên lưng ngựa. Tổng quản Lưu Phúc Sinh thở ra một hơi hình thành vòng sương mù màu trắng trước mặt. Thấy Dư Tiểu Thảo rất quan tâm chủ tử nhà mình, khuôn mặt già nua của ông ấy nhăn lại như hoa cúc. Chủ tử nhà mình bỏ ra bao công sức cuối cùng đã có kết quả rồi, ít nhất trong lòng Dư cô nương vẫn nhớ thương ngài. Lưu Phúc Sinh dùng giọng nói hơi chói tai, chậm rãi nói: "Bẩm Dư cô nương, hôm nay chủ tử vừa mới đến kinh thành, đại quân ở ngay phía sau. Chủ tử về kinh phải vào cung diện kiến hoàng thượng trước, sợ ngài nhớ thương, nên đã đặc biệt dặn lão nô tiến đến nói một tiếng với Dư cô nương ngài. Lão nô đã tới phủ của phòng tướng quân trước, biết được tin ngài đã tới Hoàng Trang từ người gác cổng, nên đã vội vàng phi ngựa thẳng đến đây. Lưu Tổng quản vất vả rồi, đi thôi, vào trong thôn trang uống ly trà nóng cho ấm áp đã." Nghe được tin Chu Tuấn Dương trở về bình an, Dư Tiểu Thảo lập tức cảm thấy những bông tuyết bay múa bầy trời này cũng trở nên đáng yêu hơn. Khối đá vẫn luôn đè chặt trong lòng trong nháy mắt cũng rơi xuống. Tổng quản Lưu Phúc Sinh nói cảm ơn, sau đó đi chậm hơn một bước theo phía sau Dư Tiểu Thảo. Ở trong mắt người khác, Lưu Phúc Sinh ông cùng lắm chỉ là một hoạn quan tàn nhẫn độc ác, mặc dù chủ tử đối với mình không tồi, nhưng cho tới bây giờ chưa có ai đối xử với ông không có chút nghị kỵ nào giống như Dư cô nương. Đặc biệt là ánh mặt Dư cô nương nhìn ông ấy, trong sáng bình thản, không có khinh thường, cũng không có nịnh bợ. Dường như ở trong mắt Dư cô nương, ông không hề khác những người bình thường. Nói chuyện với Dư cô nương, khiến ông ấy cảm giác được mình là một người hoàn chỉnh, một con người chân chính. Có người nói, chủ tử nhà mình coi trọng tiểu nông nữ đúng là không có ánh mắt. Mà ông ấy lại cho rằng hoàn toàn ngược lại, ánh mắt chủ tử thật sự có chỗ rất độc đáo. Có lẽ, đúng là điểm đặc biệt của Dư cô nương đã khiến chủ tử sinh ra một loại yên tâm. Cảm thấy tĩnh tâm, nên mới có thể dần dần khống chế được cảm xúc mình, từ từ phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Lưu Tổng quản, chuyến này có gặp phải nguy hiểm gì không? Dư Tiểu Thảo thấy sắc mặt ông ấy hơi xấu, trông giống như trọng thương vừa mới khỏi bệnh, nên thuận miệng hỏi một câu. Lưu Tổng quản uống một ngụm trà ấm áp, cảm thấy một dòng nước ấm thấm thẳng vào trong phế phủ, ngay cả nội thương mới khỏi hình như cũng đỡ hơn rất nhiều. Ông ấy khe khẽ thở dài, nói: "Chuyến này tuy nói coi như cũng thuận lợi, nhưng mà vẫn có chút trắc trở. Lão nô còn phải cảm ơn Dư cô nương ngài đấy. Nếu không phải ngài cho chủ tử thuốc trị thương, cái mạng già này của lão nô nói không chừng đã bỏ lại nơi đất Bắc rồi." "Sao vậy? Không ngờ đám đạo tặc kia lại hung hăng đến thế, ngay cả Lưu Tổng quản cũng không phải đối thủ. Vậy, Dương Quận Vương thì sao? Huynh ấy có chuyện gì không?" Dư Tiểu Thảo thầm hoảng sợ, trái tim mới vừa hạ xuống lại lần nữa thấp thỏm. Lưu Tổng quản suy nghĩ một chút, cho những người khác trong phòng lui ra, rồi thấp giọng nói. Nói với bên ngoài ra diệt cướp, nhưng thật ra là phản loạn do bị Dư Nghiệt tiền triều xúi dục. Đông Bắc mấy năm nay có thể nói là trải qua quá nhiều thiên tai, đầu tiên là đợt nạn hạn hán lớn trăm năm khó gặp, sau đó lại là nạn tuyết, năm kia Đông Bắc cũng bị ảnh hưởng bởi nạn châu chấu. Hơn nữa thêm cả người Liêu ở phương Bắc thường xuyên đánh cướp, nên dân chúng sống vô cùng khổ sở khó khăn. Những Dư Nghiệt tiền triều kia đã nhân cơ hội kích động người dân tạo phản nhà Liêu. Chương 456. Vốn dĩ, chỉ nghĩ là một trận phản loạn nho nhỏ mà thôi, không nghĩ tới trong loạn đảng ẩn giấu cao thủ đại nội của tiền triều, còn là người Lưu Phúc Sinh quen biết. Nói đến đây, Lưu Tổng quản cũng lưu lại từ tiền triều, lúc ấy cũng coi như một thống lĩnh nho nhỏ ở ám vệ doanh. Khi Thái Thượng Hoàng dẫn dắt nghĩa quân xông vào Hoàng Cung, Hoàng đế tiền triều đã phó thác tiểu tôn tử mới sinh không lâu cho giáo đầu ám vệ doanh, lúc ấy, vị giáo đầu kia vốn là người trên giang hồ kiêu ngạo bất kham, một lần bị kẻ thù đuổi giết. Trên đường đã gặp gỡ Hoàng đế Tiền Triều cải trang vi hành. Hoàng đế Tiền Triều cho người cứu y khi y chỉ còn thoi thóp vài hơi thở, hơn nữa còn giúp y báo thù. Người giang hồ phần lớn đều nói nghĩa khí giang hồ, vị giáo đầu này còn sâu hơn thế.

Nhưng hắn nghẹn một bụng tức giận, tất nhiên cũng trở nên ngang ngược hơn. Hắn thân là tướng quân Trấn Bắc, vậy mà phải kiêm nhiệm chức vụ quan tiên phong, dẫn dắt các binh lính thủ hạ đại sát tứ phương trên chiến trường, giết những tên thát tử một đó đến kêu cha gọi mẹ, quân lính tan rã. Cái gọi là thát tử, kỳ thật là một số dân du mục hung mãnh ở phương Bắc nói chung. Những tộc ngựa này phần nhiều là kỵ binh, sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa có tính du kích, tính lưu động cũng rất cao, điều này khiến cho tướng lĩnh và quân đội trấn thủ phương Bắc rất đau đầu. Khi Dương Quận Vương tới tiếp viện, tướng lĩnh phía Bắc nhìn thấy hắn trẻ tuổi lại đẹp đến kỳ lạ thì đều rất thất vọng, cho rằng hắn cùng lắm, cũng chỉ là một con em hoàng thất tới mạ vàng đoạt quân công mà thôi. Vốn đối với hắn không có bất kỳ hy vọng gì. Nhưng người ta nháy mắt đã vào mặt bọn họ bằng những trận thắng tuyệt đối. Hơn nữa còn chỉ dùng nguyên quân đội do bản thân mang đến đây. Cho dù là tư binh dưới trướng Dương Quận Vương hay là binh lính thiết huyết của Cấm Vệ Doanh, đều là những cao thủ trong chiến đấu. Đặc biệt là tư binh thủ hạ của Dương Quận Vương, thường xuyên bị chủ tử ngược đến chết đi sống lại, mỗi người đều trải qua đặc huấn, mạnh mẽ đến độ không thể bắt bẻ được. Lần này trong quân đội mang đến đây có mấy ngàn kỵ binh, phần lớn đều thuộc phủ Tĩnh Vương. Trong kinh không ai không biết, trong lớp người trẻ tuổi có tiền nhất, không ai bằng được Dương Quận Vương người đã mang về mấy chục thuyền đồ kỳ lạ, từ Tây Dương. Những đồng hồ tinh xảo, đá quý tinh mỹ, những dụng cụ bằng sứ xinh đẹp đều có thể bán với giá trên trời ở kinh thành. Không nói đến những thứ này, chỉ nói từ khi bắt đầu mùa đông năm nay tới nay, nguyên bán rau dừa và trái cây cũng đủ để hắn kiếm một khoản lớn. Có tiền, còn lo không trang bị được tư binh trong tay mình sao? Mỗi người một con tuấn mã Mông Cổ không nói. Ngay cả khôi giáp và vũ khí cũng đều cực kỳ tiên tiến. Những quan binh Cấm Vệ Doanh cùng đi đến chiến trường, tự nhận hoàng thượng là cha ruột, trang bị so với những quân đội khác trong kinh thành đều là thượng thừa, nếu đem so với người ta không ngờ lại thành đồ bỏ đi tư binh, trong tay Dương Quận Vương dưới sự dẫn dắt của chủ tử nhà mình, tuyệt đối là đầu tàu gương mẫu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cấm Vệ Doanh theo ở phía sau cũng chỉ có thể quét đuôi, làm công tác giải quyết tốt hậu quả. Càng đừng nói đến những quan binh vốn ở biên quan. Dương Quận Vương nghẹn một bụng tức, dùng thủ đoạn tàn bạo của mình xử lý đám người thát tử. Trận giao chiến đầu, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục dũng sĩ đệ nhất của thát tử, sau đó treo đầu lâu lên trên ngọn cờ chiến. Nhóm tư binh cưỡi ngựa lớn cao đầu gào thét lao vào đánh, về phía bọn thát tử đang sợ vỡ mật giống như mãnh hổ ra uy, cản cũng không được. Hai quân giao chiến, sĩ khí là quan trọng nhất. Phe Đại Minh bên này vừa vào chiến trường đã lớn tiếng dọa người, nháy mắt chèn ép được khí thế của đám thát tử xuống. Trận chiến kế tiếp quả thực chính là nghiêng về một phía. Chu Tuấn Dương chẳng những thu được kết quả toàn thắng, mà còn phá vỡ quy tắc giặc cùng đường chớ đuổi, bức đối phương lui một rồi lại một bước. Trận tiếp nữa, quân đội Đại Minh chủ động xuất kích, giành được thêm từng thắng lợi. Hơn nữa còn thu lại toàn bộ những thành trì ban đầu khai quốc đã bị mất đi. Thát tử lui về sâu trong thảo nguyên, cũng nhiều lần phái sứ giả đến cầu hòa. Ban đầu, Dương Quận Vương không chấp nhận sự cầu hòa của đối phương, chỉ lo đuổi theo đánh thát tử. Đến khi thủ lĩnh thát tử sắp sụp đổ và tuyệt vọng, hắn mới bất đắc dĩ tiếp kiến sứ giả đối phương. Lần đàm phán kế tiếp lại không ở trong phạm vi chức quyền của Chu Tuấn Dương. Lúc này khi phương Bắc đã có tuyết lớn như lông ngỗng, nhìn những bông tuyết bay lả tả như sợi bông mềm mại, Chu Tuấn Dương mặc áo choàng da trùn màu trắng, tựa như thấy được bóng dáng mảnh khảnh hoạt bát tinh linh chạy nhảy ở trong tuyết. Mùa đông ở kinh thành rét lạnh hơn đường cổ rất nhiều. Không biết lúc này, tiểu nha đầu kia có phải đang tránh ở trong phòng có địa long hoặc là tường ấm. Vui vẻ nghĩ ra những món điểm tâm hiếm lạ cổ quái của nàng hay không? Đang ở biên cương những, Chu Tuấn Dương vẫn cứ nhớ thương Dư Tiểu Thảo. Hắn đã thu thập được không ít gia quý cao cấp từ trong tay thợ săn đất Bắc. Lông cáo lửa màu sắc diễm lệ, hiệu quả giữ ẩm rất tốt. Mua. Da trùn tuyết màu sắc thuần khiết, mềm mại tinh tế. Mua. Càng đừng nói da trùn trắng, da cáo đen, da trùn tía linh tinh. Tóm lại mua, mua, mua. Đất Bắc ngoại trừ da lông, còn có dược liệu chân quý. Kết quả thí nghiệm trên người Lưu Tổng Quản chứng minh, bản lĩnh điều chế thuốc của tiểu nha đầu nhà hắn tinh diệu tuyệt luân. Dược liệu tốt, có thể chế ra dược phẩm càng tốt. Vì thế, nhân sâm trăm năm, linh chi ngàn năm, hà thụ ô trăm năm gì đó, tuyệt không buông tha. Có tiền, có thể thoải mái phóng khoáng. Bẻ đầu ngón tay đếm ngày, cuối cùng cũng đến ngày nghênh đón sứ giả đàm phán, cũng mang đến ý chỉ hoàng thượng lệnh cưỡng chế Khải Hoàn về triều. Chu Tuấn Dương nóng lòng về nhà. Mạo hiểm vượt bao gió tuyết, dẫn dắt đội quân ngày đêm lên đường, hoàn toàn không màng quân lính dưới trướng kêu khổ không ngừng. Cuối cùng trở về kinh thành sớm hơn mong muốn 10 ngày. Khoảng cách với tiểu nha đầu nhà hắn càng ngày càng gần, Chu Tuấn Dương lại có chút cảm giác gần nhau lại bối rối. Tiểu nha đầu của hắn có khỏe không? Có nhớ hắn giống như hắn nhớ nàng hay không? Có ăn nhiều cơm hay không? Vóc dáng có cao lên chút nào không? Cái loại tâm tình mâu thuẫn vừa hưng phấn lại thấp thỏm này, cả đời hắn chưa từng trải qua. Đại quân chiến thắng trở về, nhất định phải vào cung báo cáo công tác trước. Cố nén nỗi nhớ nhung với tiểu nha đầu, Chu Tuấn Dương ôm mấy phần ai oán vào điện Kim Loan. Vì sợ tiểu thảo lo lắng, tổng quản Lưu Phúc Sinh đã bị phái đi báo bình an cho nàng. Dư tiểu thảo nghe Lưu tổng quản kể hết những chuyện đã trải qua trong lần bình định và viện biên này, trong lòng vừa cảm thấy vui mừng thay Dương quận vương, nhưng lại sợ Lưu tổng quản chỉ kể chuyện tốt, không nói chuyện xấu, che giấu chuyện chủ tử ông bị thương. Nàng không chờ ở thôn trang nổi nữa, muốn lập tức nhìn thấy Chu Tuấn Dương, xác nhận hắn có thật sự an toàn và mạnh khỏe hay không. Cố nhẫn nại chờ tổng quản Lưu Phúc Sinh uống xong nước trà, lại ăn thêm mấy miếng điểm tâm, Dư tiểu thảo liền đưa ra ý muốn về kinh. Lưu Phúc Sinh không nói hai lời, cầm áo choàng của mình lên đi ra ngoài. Về kinh sớm chút nào, Dư cô nương và chủ tử sẽ gặp nhau sớm chút đó, nói vậy chủ tử sẽ rất vui vẻ nhỉ. Để lại Thích Xuân ở lại trông coi thôn trang, Dư tiểu thảo từ chối lời đề nghị để Ngô Đồng và Sơn Trà đưa nàng lên ngồi xe ngựa, nàng xoay người lên ngựa, đi giữa gió tuyết tuyệt trần. Trong cơn mưa tuyết đang bay lả tả, trên con tuấn mã có màu lông đẹp như ngọn lửa, một bóng dáng nhỏ xinh khoác áo choàng màu lửa đỏ cưỡi ngựa tuyệt trần. Màu sắc sáng ngời sáng lạn khiến cho hoàng hôn lạnh giá lúc vào đông, cũng tăng thêm một tia ấm áp, một chút ánh sáng. Trận tuyết đầu mùa đông không dày như kéo sợi trăng tơ giống ở đất Bắc, trên mặt đất chỉ tích một tầng tuyết hơi mỏng. Nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ của tiểu hồng mã một chút nào. Gió tạt vào trên mặt đã từ đau đớn biến thành chết lặng, đã không còn bất kỳ cảm giác gì. Tay nắm dây cương như khối băng lạnh buốt. Dư tiểu thảo lại không hề phát hiện ra rằng bản thân quên mang bao tay, cũng quên khăn quàng cổ. Thân thể lạnh buốt những, cũng không thể bằng trái tim nóng hổi đang nảy lên từng nhịp trong ngực. Về kinh sớm một chút, nhìn thấy hắn sớm một chút tựa như đã trở thành ý niệm duy nhất trong lòng nàng. Đại tổng quản Lưu Phúc Sinh cố gắng đi theo phía sau Dư tiểu thảo, trong lòng không ngừng kêu khổ. Dư cô nương, Dư đại nhân, Dư đại tiểu thư, cô có thể chậm lại một chút không? Thất hồng mã dưới háng cô kia có thể sánh với ô vân đạp tuyết của chủ tử. Tuy con ngựa của lão nô là thần tuấn, nhưng dẫu sao vẫn kém hơn một chút. Đây không phải bị càng bỏ càng xa, gần như không còn nhìn thấy bóng dáng tuyệt trần kia nữa rồi. Mùa đông ngày ngắn, sắc trời tối tương đối sớm. Gió tuyết cũng càng lúc càng lớn, tầm nhìn thấp đi không ít. Bỗng nhiên giữa trời chiều tối tăm, dưới làn tuyết bay cách trở, một bóng dáng cao lớn cường tráng xuất hiện trong tầm mắt Dư tiểu thảo. Dù cho bóng dáng kia mơ hồ đến mức gần như khó có thể phân biệt, Dư tiểu thảo dựa vào trực giác cho rằng đó chính là người nàng muốn gặp. Bóng người ở trong tầm mắt từ nhỏ thành lớn, từ mơ hồ đến rõ ràng. Dư tiểu thảo còn chưa kịp thấy rõ mặt mũi người nọ, tiểu hồng mã dưới hang đã dựa vào chi giác nhận biết đáng kinh ngạc của động vật nhận ra con vật người nọ cưỡi. Nó phát ra một tiếng hí vang mang theo vui sướng và ngạo kiều. Cả hai con ngựa đều thuộc loại quý hiếm cả ngàn con mới có một đôi, hai bóng dáng một đỏ một đen thật nhanh kéo gần, cho đến khi có thể gặp nhau. Chu Tuấn Dương tham lam nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia cầm nhỏ nhọn, đôi mắt thật lớn, lông mi dài mà cong vút, cái miệng nhỏ đỏ thắm xinh xinh, cùng với cái mũi bị gió lạnh thổi đến hồng hồng. Nhìn mặt và tay tiểu thảo đều lộ trong gió lạnh, Chu Tuấn Dương không nhịn được nhíu nhíu mày. Huynh không phải vào cung diện thánh sao? Trong đôi mắt to đến mức thái quá của Dư tiểu thảo bỗng sánh lấp lánh, ánh lên niềm vui sướng nhỏ. Đánh giá Dương quận vương từ trên xuống dưới một lần, nàng vẫn không yên tâm hỏi một câu, huynh có khỏe không? Có bị thương hay không? Nói còn chưa dứt lời, cùng với tiếng kêu nhỏ sợ hãi của nàng, thân mình bị một đôi cánh tay hữu lực nâng lên, mông của nàng rời khỏi yên ngựa. Sau khi vừa lấy lại tinh thần, bản thân nàng đã lập tức ngồi vào lòng đối phương, bị đối phương ôm vào lồng ngực, ấm áp. Một chiếc khăn quàng lông thỏ màu trắng đen đan xen nhau quen thuộc, mang theo độ ẩm từ người nọ bọc khuôn mặt nhỏ của nàng, lại chỉ còn chừa có một đôi mắt trắng đen rõ ràng. Khăn quàng cổ này là lúc nàng rảnh rỗi đã dùng lông thỏ và sợi bông vê thành sợi len, thử tay nghề đan ra. Nàng vốn định đưa cho cha mình hoặc là cha nuôi. Ai biết được, sau khi bị gia hỏa Dương quận vương này nhìn thấy, hắn đã như thổ phỉ cướp lấy luôn rồi. Không nghĩ tới, lần này đến bình định đất Bắc, hắn vậy mà mang theo tùy thân. Khuôn mặt nhỏ mất đi chi giác được khăn quàng cổ lông thỏ ấm áp mềm mại sưởi ấm, trong mắt bỗng dưng lại có chút e ẩm. Nàng hít hít cái mũi, trên khăn quàng cổ có mùi hương của hắn, nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua được. Kiếp trước, Dư tiểu thảo biết dệt áo lông. Lúc em trai em gái đi học, vì tiết kiệm tiền, nàng mua len sợi rồi học hàng xóm cách dệt áo lông. Sau này điều kiện trong nhà tốt hơn, đệ đệ muội muội cũng từng người có công việc, các áo màu lông dê cho dù kiểu dáng hay độ thoải mái đều tốt hơn áo nàng dệt thủ công nhiều lần. Lúc này nàng mới ngừng không dệt áo lông cho em trai em gái nữa. Sau khi xuyên tới đây, nhiều năm không sờ len sợi và châm đan, cảm thấy lạ tay hơn rất nhiều. Chiếc khăn quàng cổ đan tay này, mũi đan vừa lỏng lại vừa chặt, đường may có thưa có mau, cũng không coi như một tác phẩm thành công, tất nhiên không thể đại diện được trình độ của nàng. Kỳ thật, nàng vốn định sau khi luyện thành thạo lúc mới dệt cho hắn một cái. Kết quả người ta không cảm kích, trực tiếp chiếm sản phẩm lỗi này làm của riêng. Sao lại không quàng khăn quàng cổ và mang bao tay? Trời lạnh như vậy còn đến Hoàng Trang làm gì? Lạnh cóng thì phải làm sao bây giờ? Hoàng Trang có nhiều nông dân có kinh nghiệm như vậy, vốn không phải thiếu nàng là không thể sống. Trong tiếng trách cứ nhẹ nhàng dịu dàng của Chu Tuấn Dương chứa đầy đau lòng không thôi. Chương 458. Đôi tay nhỏ bé lạnh buốt được ấp trong một đôi bàn tay ấm áp thật thoải mái. Đôi mắt Dư Tiểu Thảo cong cong, nàng quay đầu lại nhìn khuôn mặt vẫn yêu nghiệt tuấn mỹ như cũ của Chu Tuấn Dương, nhẹ giọng nói: "Trời không phải có tuyết rơi sao? Ta sợ đêm nay tuyết lớn sẽ đè hỏng liều lớn, cho nên đặc biệt chạy tới Hoàng Trang một chuyến. Ta có mang theo khăn quàng và bao tay bằng lông hồ ly huynh đưa, nhưng nghe được tin tức huynh trở về, vui vẻ quá cho nên quên ở thôn trang." Chu Tuấn Dương nâng eo nhỏ của nàng lên để nàng ngồi sang một bên. Vòng eo của tiểu nha đầu này quá nhỏ, gần đây không biết có phải không ăn nhiều cơm hay không, đã mặc áo bông thật dày mà hai tay hắn vẫn có thể bóp tới. Có lẽ vì những ngày tháng gian nan lúc còn nhỏ, từ khi bắt đầu quen biết nha đầu này, nàng vẫn luôn gầy yếu đáng thương vô cùng. Chờ nàng đủ tuổi rồi gả cho hắn, hắn nhất định nuôi nàng ăn ngon uống tốt, đền bù lại cho nàng. Hắn để Tiểu Thảo thoải mái dễ chịu dựa vào ngực mình, dùng áo khoác da chuồn tía của mình bọc nàng kín mít. Bàn tay to nóng như lửa hợp lại giữa tay nhỏ lạnh như khối băng của tiểu nha đầu, miệng ghé lại gần, nhẹ nhàng thổi khí nóng, nhân tiện nói: "Sao vậy? Gấp không chờ nổi muốn gặp gia. Nếu nàng đã yêu thích gia như vậy, không bằng gả tới đây sớm một chút, miễn cho gia bị yêu tinh khác quyến rũ đi mất." Nghe được tiểu nha đầu nói, vì muốn gặp mình mới sốt ruột cuống quýt đến mức lập tức chạy về, ngay cả khăn quàng cổ và bao tay giữ ấm cũng vứt ra sau đầu. Trong lòng Chu Tuấn Dương vừa đau lòng nhưng đồng thời cũng vui sướng giống như được uống mật. Phải biết rằng, nha đầu này thật sự sợ lạnh đến mức nào. Tiểu Hồng Mã thấy chủ nhân bị chủ nhân Cuồng Phong xách qua, tuy rằng không có người khống chế nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa gần Cuồng Phong, chậm rãi bước đi như trước. Cuồng Phong chịu trọng lượng của hai người nhưng bước chân vẫn rất nhẹ nhàng, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu dùng đôi mắt to dịu dàng liếc mắt nhìn Tiểu Hồng Mã. Tiểu Thảo quay đầu nhìn Chu Tuấn Dương đảo đôi mắt xinh đẹp thanh khiết, hừ hừ, nói: "Nam nhân dễ dàng có thể bị quyến rũ đi, không cần cũng được." Nói: "Lần này ra ngoài, có cứu được Tiểu Bách Hoa đáng thương, hoặc bị cô nương yêu kiểu bán mình mai táng phụ thân nào đó bám lấy hay không?" "Tiểu Bạch Hoa?" "Vậy không phải chính là nữ nhân làm bộ làm tịch chỉ thích khóc sướt mướt trong miệng tiểu nha đầu? Sao? Mắt nhìn của gia như thế nào? Sao có thể coi trọng người như vậy? Cả ngày trưng một giảng vẻ gió buồn thu thương, vẻ mặt trách trời thương dân, không phải sẽ mệt chết đi được à? Nàng đã quên ra là ai sao? Có thể dễ dàng bị nữ tử tâm tư không thuần, động cơ bất lương như vậy dụ dỗ. Yên tâm đi, ngoài nàng ra, ai ra cũng không thể yêu thích được." Chu Tuấn Dương nhận thấy vị chua nhàn nhạt trong miệng Tiểu Thảo, tâm tình rất tốt, lập tức bày tỏ cõi lòng mình, tỏ vẻ sẽ trung trinh như một đối với nàng. Dư Tiểu Thảo ấm áp hơn, có tâm tình tán gẫu với hắn. Nam nhân ư, luôn là ngoài miệng một dáng vẻ, sau lưng một dáng vẻ khác. Người có thuật đọc tâm là huynh, cũng không phải ta, sao biết được trong lòng huynh nghĩ như thế nào? Chu Tuấn Dương kéo bàn tay nhỏ bé nóng hổi của nàng lại, đặt lên vị trí trái tim mình, nói: "Cảm giác được không?" Trái tim của gia chỉ rung động vì nàng. Gia vì muốn sớm được gặp nàng, vừa ra khỏi hoàng cung đã phi ngựa đến đây. Gia dốc cạn chân tình đối với nàng như thế, nếu nàng còn chưa tin gia, vậy cũng quá không tim không phổi rồi. Nghe hết câu trước của hắn, Dư Tiểu Thảo đã cảm thấy da gà nổi lên rơi đầy đất, quá buồn nôn. Tên nhóc này không biết lại học linh tinh của ai rồi, cũng không sợ người khác nghe xong ê răng. "Huynh có thể bình thường chút được không? Thành thật khai báo, huynh học những lời âu yếm không đàng hoàng này từ ai? Chẳng giống phong cách của huynh một chút nào." Dư Tiểu Thảo buồn nôn không thôi. Chu Tuấn Dương chớp đôi mắt phượng quyến rũ, thở dài, nói: "Biết ngay nàng không để mình bị đẩy vào trong mà. Trở về sẽ xử đẹp đám tiểu tử cấm vệ doanh kia, vậy mà lại khuyến khích ra nói những lời buồn nôn như vậy. Nhưng Tiểu Thảo, trong lòng ra có nàng, điều này nhất định phải để nàng biết. Doanh nghiệp hững lời này tuy rằng mộc mạc nhưng nghe vào trong tai sao lại dễ nghe như vậy chứ?" Dư Tiểu Thảo cúi đầu nghiêm túc tự hỏi. Dương quận vương người ta muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, muốn thân hình có thân hình, muốn dung mạo có dung mạo, muốn năng lực có năng lực. Mấu chốt là, người ta còn không phải loại người cổ hủ, giữ tư tưởng cố chấp của cổ nhân, đối một nửa kia không có yêu cầu tam tòng tứ đức gì cả. Nói thật, nam nhân như vậy, cả triều đại Minh khó tìm được người thứ hai. Nếu lòng hắn đối với nàng kiên định không thay đổi giống như lời hắn nói, vậy nàng còn do dự cái gì? Nói cái gì cả đời không gả, ở trong hoàn cảnh chung như vậy, nàng muốn là một quý tộc độc thân vui vẻ cũng là một loại hy vọng xa vời. Có năng lực, không bối cảnh, hơn nữa lại là một nữ nhân, đến lúc đó thị phi liệu có thể ít sao? Thấy tiểu nha đầu cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nàng, ôn nhu nói. Đừng bối rối, ra không tạo áp lực cho nàng. Không phải nàng nói 18 tuổi mới suy xét đến chuyện gả chồng sao? Không phải còn 5-6 năm nữa cho nàng cân nhắc à? Từ từ tính, 5-6 năm cũng đủ để nàng thấy rõ tâm ý của gia đối với nàng. Doanh nghiệp nghe xong những lời nói thiện giải nhân ý như vậy, hốc mắt Dư Tiểu Thảo nóng lên, trong xoang mũi có một chút chua xót, thiếu chút nữa vì cảm động mà thốt ra lời đồng ý với hắn rồi. Khụ khụ, bình tĩnh, bình tĩnh. Dương Quận Vương nói rất đúng, còn có 5-6 năm nữa, dần dần quan sát là được. Tuyết bay đầy trời giống như những cánh bướm nhẹ nhàng vây quanh hai người bay múa lưu luyến. Đột nhiên, một loạt tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến từ sau lưng. Một giọng nói già nua hơi có vẻ chói tai nhẹ nhàng thở ra, nói. Dư cô nương, ngài chậm một chút. Đừng lớn nhiều tuyết khó đi, nếu ngài xảy ra chuyện gì, lão nô làm sao ăn nói với chủ tử. Tập trung nhìn lại, hô. Bóng dáng quen thuộc phía trước không phải là chủ tử của ông sao? Thấy dư cô nương vùi trong lồng ngực chủ tử có vẻ như rất hòa hợp. Lưu Phúc Sinh vội ngậm miệng lại, thành thật đi theo phía sau hai người, chậm rãi đi trong gió tuyết. Dư cô nương an toàn hội hợp với chủ tử, vậy không còn chuyện gì của ông nữa, cứ ngoan ngoãn làm phong nền thôi. Nhưng mà chủ tử, ngài ôm dư cô nương như vậy thích hợp sao? Nếu như bị người khác thấy được, thanh danh dư cô nương có thể bị hủy hoại, đây thật là chuyện ngài muốn nhìn thấy hả? Lưu Phúc Sinh bối rối, không biết có nên nhắc nhở chủ tử nhà mình một câu hay không? Cũng may lúc này đã không còn sớm. Gió tuyết lại có xu thế mạnh hơn, hai bên đường không có người sinh sống, nếu không, sau này dư cô nương sao còn có thể làm người được nữa chứ? Một lão thái giám như ông cũng có thể nghĩ ra được, sao Chu Tuấn Dương lại không thể nghĩ tới? Đến khi có thể nhìn thấy cửa lớn của kinh thành, Chu Tuấn Dương mới thả Dư Tiểu Thảo đã được ủ ấm lên lại con ngựa của nàng. Nhưng lại ép buộc nàng mặc thêm áo khoác da trồn tía của mình. Áo khoác to rộng bọc tiểu nha đầu từ đầu đến chân. Ngay cả trên tay cũng là bao tay da dê con tím lớn hơn vài tấc. Trên bao tay vẫn còn giữ nguyên nhiệt độ cơ thể hắn. Ta đưa nàng về phủ tướng quân trước, trời lạnh, sau này chớ ra ngoài. Có chuyện gì, sai người nói cho ra một tiếng, ra phái người đi làm. Nếu thật sự không thể không ra cửa, hãy ngồi xe ngựa đi ra ngoài. Ra mới đặt làm được một chiếc xe ngựa, thùng xe tương đối to rộng, bên trong có nơi để chậu than, còn có thể nấu nước ấm. Nếu nàng mệt mỏi, cũng có thể ở bên trong nghỉ ngơi một chút chỉ cần liên quan đến Dư Tiểu Thảo, hắn đều làm hết khả năng tỉ mỉ lại càng tỉ mỉ. Phần tâm ý này, thực sự đáng quý. Cho đến khi tới cửa phủ tướng quân, Chu Tuấn Dương vẫn tiến hành lải nhải dặn dò như cũ. Nếu để người khác thấy được, nhất định sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Đây là Dương Quận Vương lạnh lùng kiệm lời sao? Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, quả thực giống hệt như một ma ma già. Vào trong ngồi một lát, uống ly trà rồi đi. Dư Tiểu Thảo lập tức vụng về nhảy xuống từ trên tiểu hồng mã. Hết cách rồi, lúc này nàng bị bọc đến giống như con gấu te đi. Chu Tuấn Dương nhảy xuống từ trên ngựa yêu, giúp nàng sửa sang lại áo khoác bị lỏng ra vì động tác nhảy xuống ngựa. Sau khi bọc nàng chặt hơn chút, hắn lại sờ sờ gương mặt nhỏ trắng mịn đỏ bừng của nàng, nhẹ giọng nói. Không được, ta còn phải trở về vương phủ báo bình an cho mẫu phi. Ngày mai lại đến thăm nàng. Trở về, phải uống thêm chút nước đường gừng, cẩn thận bị cảm lạnh. Tổng quản Lưu Phúc Sinh cả kinh chừng con ngươi to hết mức, một bộ trông như gặp quỷ. Cuối cùng chủ tử nhà mình cũng thông suốt, biết yêu thương người khác rồi. Ông nên vui vẻ chứ nhỉ? Động tác săn sóc ôn nhu như thế, giọng nói nhẹ nhàng yêu thương như thế. Vậy mà lại nghe được trên người ngày xưa vốn là người lạnh lùng nhất kinh thành, sát thần tàn bạo. Chậc chậc, quả nhiên tình yêu có thể thay đổi mọi thứ. Biểu của ông ấy khoa trương đến nỗi thật sự khiến người không nỡ nhìn thẳng. Chu Tuấn Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông, lại một lần nữa đặt lực chú ý ở trên người Tiểu Thảo, dịu dàng nói. Đi đi, ta nhìn nàng đi vào Dư Tiểu Thảo. Kéo áo khoác có thể làm thần khí quét tuyết phết đất, gian nan vượt qua cửa hông, quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Tuấn Dương trên tóc dính bông tuyết, tuyết bay đầy trời đều thành phong nền cho hắn. Nam tử xinh đẹp quyến rũ tuấn mỹ này, ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn nàng, bàn tay to thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vẫy vẫy, ý bảo nàng mau chóng vào đi thôi. Nàng vốn không phải thiếu nữ ngốc nghếch không hiểu được thế nào là tình yêu, nhìn một màn duy mỹ lại thâm tình này, dù cõi lòng đã yên lắng hơn 30 năm cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Quả nhiên là hào quang nữ chủ, quả thực gặp được vận may, có thể khiến nam nhân ưu tú tuấn mỹ như thế chờ đợi vì nàng cho đến tận khi thỉnh an mẹ nuôi xong, trở lại trong tiểu viện của mình, nàng vẫn ngây ngốc như cũ. Nam sắc quả nhiên khiến người ta u mê, đặc biệt là nam nhân vừa đẹp đến không còn lời nào để nói, lại còn thâm tình đến khó có thể hình dung. Mà lúc này Chu Tuấn Dương đã vào phủ Tĩnh Vương, trao đổi với phụ vương một lát bên ngoài thư phòng, sau đó đi thẳng đến nội trạch. Tĩnh Vương phi đi xuống từ trên giường ấm, kéo tay của con trai út, nhìn từ trên xuống dưới, hốc mắt hồng hồng, hơi mang nghẹn ngào nói. Sao lại mặc ít như vậy? Cái khăn quàng cổ xấu xí trước giờ con không rời xa đâu. Bao tay đâu? Người hầu hạ bên người đâu? Sao tuyết lớn như vậy cũng không mặc một chiếc áo khoác lông? Tổng quản Lưu Phúc Sinh hầu hạ bên cạnh chủ tử tỏ vẻ nằm không cũng trúng đạn. Nguyên bộ trang bị ban đầu của chủ tử đều mặc ở trên người dư cô nương rồi. Ông có thể nói như vậy sao? Đương nhiên không thể. Chủ tử về kinh vừa ra khỏi hoàng cung. Chuyện đầu tiên đã nghĩ chạy đến thôn trang thượng đi tìm tiểu tình nhân của mình. Ngay cả mẹ cũng ném sau đầu. Đây không phải khiến chủ tử rơi vào chữ bất hiểu sao? Cái nồi này, ông cũng... Chu Tuấn Dương đỡ mẫu phi một lần nữa ngồi xuống giường ẩm, bản thân dựa gần chiếc ghế thêu bà ngồi, trên mặt nở nụ cười, nói. Mẫu phi, người sờ tay nhi tử một chút xem, rất ấm áp, không lạnh chút nào. Chương 459. Con nói con xem. Đi Bình Định cũng không nói với trong nhà một tiếng. Con biết mẹ con lo lắng thế nào không? Nhị ca con âm thầm chạy đến biên quan, 2-3 tháng cũng không gửi về một phong thư khiến người làm mẹ, như ta vừa lo lắng vừa nhớ thương. Con vậy mà cũng không nói một lời đã lĩnh chỉ bị phái đi nơi càng nguy hiểm hơn, hoàng thượng cũng thật là, cả triều nhiều tướng lĩnh như vậy không cần, lại bắt người chưa từng dẫn binh bao giờ như con ra chiến trường. Nếu lỡ con xảy ra chuyện gì, con nói mẫu phi làm sao sống nổi nói đến khúc xúc động, Tĩnh Vương phi dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt. Mẫu phi, Hải Nhi không phải rất tốt sao? Toàn bộ triều Đại Minh, người thương con như người thật đúng không tìm ra được mấy ai. Con không sao cả, muốn con cởi quần áo để người kiểm tra chút hay không? Sự kiên nhẫn của Chu Tuấn Dương đã sớm được nha đầu Dư Tiểu Thảo kia mài dũa ra, hắn đối với Tĩnh Vương Phi cũng giống như đang dỗ tiểu cô nương vậy. Tĩnh Vương Phi nín khóc mỉm cười, liếc ngang hắn một cái, nói. Vậy con cởi thật xem nào. Con dám cởi mẫu phi còn có thể không dám nhìn. Lúc con lớn như vậy, mẫu phi còn tắm cho con nữa đó. Trên người con chỗ nào chưa từng nhìn thấy. Bà dùng tay khoa tay múa chân ra dáng vẻ lớn gần bằng đầu gối, bản thân nhịn không được cười ra tiếng. Chu Tuấn Dương đầu đầy vạch đen, không phải khi đó hắn mới sinh ra không lâu, là một đứa trẻ sơ sinh chẳng hiểu chuyện gì sao. Nếu có lựa chọn, còn lâu hắn mới để cho mẫu phi giễu cợt nhược điểm của mình đấy. Bỗng nhiên, Tĩnh Vương phi dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm con trai nhà mình, nhìn đến mức trong lòng Chu Tuấn Dương cảm thấy có chút rợn tóc gáy. Mẫu phi đây lại làm sao vậy? Sao trong ánh mắt lại tràn ngập ai oán? Chẳng lẽ phụ vương nạp người mới? Tĩnh Vương phi nhớ tới tin tức người trong phủ phái đi mang về. Người làm mẹ như bà vì con trai lo lắng muốn chết. Ngược lại người ta thì tốt rồi. Vừa ra khỏi cửa cung liền một đường vội vàng chạy đến Hoàng Trang, dù có đi ngang qua cửa nhà mình, cũng không nghĩ đến việc xuống ngựa đi vào Thỉnh An Bà một cái. Người đều nói, nữ đại bất trung lưu, nam đại cũng giống nhau. Tiểu hỉ thước, cái đuôi dài, cưới vợ thì quên mẹ Tĩnh Vương phi không khỏi hát, lại một câu hát thiếu nhi dân gian đã học được. Mai Hương và Lan Hương hầu hạ bên cạnh bà, liếc nhìn lẫn nhau một cái. Trong lòng hiểu rõ không nói mà nén cười, cúi đầu Vương phi nương nương, đây là ghen tị đó. Đỉnh đầu Chu Tuấn Dương rơi xuống càng nhiều vạch đen, hắn giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì, nhẹ giọng dò hỏi người hầu hạ, xem gần đây mẫu phi ăn cơm có ngon miệng không, ngủ có ngon không, thân thể có gì không khỏe hay không. Tĩnh Vương phi nghe xong trong lòng vẫn rất vui vẻ. Dẫu sao con trai vẫn có chút ấm áp, biết quan tâm đến mẫu phi như bà. Nhưng nghĩ đến những chuyển biến này là bởi vì nữ nhân khác khụ khụ. Cô bé khác, tâm tình lại trở nên phức tạp. Con trai nuôi lớn chung quy lại vẫn lợi cho người khác. Hoàng Trang bên kia có tốt không? Người Hoàng Trang bên kia đều khỏe chứ? Hoàng Trang bên kia Tĩnh Vương phi cố ý dùng khẩu khí ai oán, và ánh mắt u oán dò hỏi hết thảy về Hoàng Trang. Kỳ thật bà muốn nói cho con trai nhỏ biết, chuyện con đi Hoàng Trang, mẹ đây đã sớm biết rồi. Giả bộ, ta cho con giả bộ. Chu Tuấn Dương rất bình tĩnh nói. Hoàng Trang bên kia thế nào, nhi tử thật không biết. Chỉ trong chốc lát như vậy, nhi tử dù có bay cũng không bay được đến Hoàng Trang. Mẫu phi, ngài muốn nói gì cứ nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng. Sao? Nửa đường gặp được nha đầu Tiểu Thảo kia. Gặp được nha đầu kia như ý của con. Tiểu tử, năng lực lớn lắm. Biết vừa trở về đã lấy lòng tiểu cô nương. Nói đi, khi nào có thể cho mẫu phi đưa con dâu trở về. Tĩnh Vương phi vẫn coi như tương đối vừa lòng với Dư Tiểu Thảo. Con trai đi một lần là đi mấy tháng, nha đầu kia sợ bà lo lắng. Thi thoảng lại tới vương phủ nói chuyện giải buồn cùng bà, còn biến đổi nhiều phương pháp chuẩn bị món ăn cho bà. Tĩnh Vương phi nhéo nhéo thịt trên eo, hình như lại béo lên một vòng rồi. Nhắc tới tiểu nha đầu của hắn, khóe miệng Chu Tuấn Dương lại không nhịn được cong lên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Mẫu phi, nhà đầu kia sang năm mới 13 thôi. Không phải hoàng thượng đã nói sao? Nữ tử sau 18 tuổi mới thành thân sinh con mới không bị thương tổn tới thân thể. Còn 5 năm nữa, nhi tử chờ. Tĩnh vương phi cố ý làm bộ không vui vẻ, xù mặt xuống, nói. Con năm nay cũng đã 20, lại đợi 5 năm nữa, con đã bao nhiêu tuổi rồi? Biểu ca con chỉ lớn hơn con 1 tuổi, con trai cũng đã chạy đầy đất. Cứ theo như lời con, khi nào ta mới có thể bế tôn tử chứ? Con trai của đại ca cũng sẽ gọi mẫu phi một tiếng bà nội. Nếu mẫu phi muốn ôm tôn tử, cũng không phải không được ôm. Chu Tuấn Dương mới sẽ không mắc mưu đâu, con trai thứ hai của đại ca đã 2 tuổi, cũng không thấy mẫu phi mong chờ như vậy. Cái này có thể giống nhau sao? Mẫu phi quan tâm chính là chuyện trung thân đại sự của con. Tĩnh vương phi trừng mắt nhìn con trai nhỏ một cái nói. Chu Tuấn Dương ra vẻ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Mẫu phi, ngài vẫn nên quan tâm nhị ca trước đi. Huynh ấy còn lớn hơn Hải Nhi 5 tuổi nữa. Nhị ca còn không bằng con đó, ít nhất con cũng đã có mục tiêu, đã đang nỗ lực. Huynh ấy ngay cả người để thích cũng không có. Người thì lại ở biên cương, trong quân đội đều là nam nhân, ngay cả con heo mẹ, cũng không nhìn thấy cùng ăn cơm cùng hành quân với các đại hán trong quân đội, khi nói chuyện mang Chu Tuấn Dương cũng theo vài phần phóng khoáng. Loại thay đổi này, tuy rằng Tĩnh Vương Phi không thế nào thích ứng nhưng vẫn cảm thấy vui mừng thay nhi tử. Tiểu nhi tử cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc sống như cái xác không hồn, trở nên sinh động cởi mở hơn. Nhưng những lời con trai nhỏ vừa nói khiến tâm tình Tĩnh Vương Phi không thể vui nổi. Con trai đều là cái nợ, một đám đều không bớt lo. Hài. Mẹ Tiểu Thảo nói. Đúng, con cháu đều có phúc của con cháu, kệ bọn chúng đi thôi. Nhận thấy cảm xúc của mẫu phi suy sút, Chu Tuấn Dương vội bổ sung. Mẫu phi, nhi tử vừa mang không ít ra về từ đất Bắc. Rất nhiều hàng hóa tốt ở kinh thành dù có tiền cũng không mua được. Nhi tử sai người dâng lên cho người xem có thích loại nào, giữ lại may bộ áo khoác thường để mặc. Một dương da lông được mang vào, Tĩnh Vương Phi quét mắt nhìn qua, quả nhiên đều không phải những món ở kinh thành có thể mua được. Bà hừ một tiếng, nói, không phải là đồ người ta chọn dư lại chứ? Sao có thể chứ? Thứ tốt, đương nhiên phải dâng lên cho mẫu phi người trước. Đoàn xe kéo hàng vừa vào kinh lập tức trở về vương phủ, nửa đường không hề quẹo cua. Không tin, ngài hỏi tôn quản sự ngoại viện một chút xem. Chu Tuấn Dương tỏ vẻ không thể hiểu nổi tâm tư nữ nhân, chút chuyện nhỏ nhặt cũng có thể oán giận nửa ngày. Đây không phải bản thân không có việc gì tìm tội chịu sao? Tĩnh Vương Phi nghe xong, nháy mắt tâm tình trở nên vui vẻ hơn. Dẫu sao cũng là đứa con trai bà thương gần 20 năm, có thứ tốt người đầu tiên nghĩ đến vẫn là chính mình. Bà tiện tay chọn một tấm da chuồn trắng, một tấm da chuồn tía thì dừng lại, nói. Dỗ tiểu cô nương không thể chỉ dựa vào miệng, mà chắc chắn cái miệng này của con cũng khó có thể nói ra lời người ta thích. Tấm lông cáo đỏ, còn có tấm da chuồn tuyết này, cho tiểu cô nương may xiêm y hoặc là mũ đều xinh đẹp đáng yêu vô cùng. Ngày mai mang qua cho nhà đầu Tiểu Thảo đi còn có, phòng phu nhân chỗ đó, cũng đưa mấy tấm ra. Ngoài ra, thôn Đông Sơn bên kia cũng chớ quên. Cha mẹ thân sinh huynh đệ tỉ muội của Tiểu Thảo đều ở bên kia đó. Vẫn là mẫu phi suy nghĩ chu đáo. Ngày mai con sẽ phái người đi đường cổ, một chuyến thân thể của mẫu phi càng ngày càng tốt, hôm nay khí sắc không tồi. Khác không nói, chỉ nói tạo niềm vui cho Tĩnh Vương Phi, công lực Chu Tuấn Dương luôn tăng lên vùn vụt. Nhìn Tĩnh Vương Phi cười vui vẻ, miệng cũng không khép được. Chỉ khổ nha đầu Tiểu Thảo, cách một đoạn thời gian con bé lại đưa dược thiện dược liệu, và nguyên liệu nấu ăn cho ta, so với đồ mua bên ngoài ta ăn có hiệu quả hơn nhiều. Trước kia còn chưa bắt đầu mùa đông đã không ra khỏi phòng được, tay chân đều lạnh buốt. Bây giờ, dù ở trên nền tuyết thưởng mai cũng không cảm thấy lạnh. Mùa đông mấy năm nay, một trận bệnh nhỏ cũng chưa bị. Trước kia dù nghĩ cũng không dám nghĩ. Chu Tuấn Dương cũng thật lòng vui mừng cho mẫu phi, hắn không khách khí nói. Mẫu phi, ngài ăn ngon miệng, bảo nha đầu kia phối hợp vài loại dược thiện đưa tới cho người, có thể thay đổi cải thiện khẩu vị. Tiểu Thảo nói, thân thể của người dược bổ không bằng thực bổ. Ăn đúng đồ ăn, sống lâu trăm tuổi tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên, người cũng đừng thúc giục nhi tử kết hôn sớm nữa, chờ đến khi tôn tử của nhi tử sinh ra, người còn có thể giúp chúng con chăm sóc nữa. Đứa nhỏ này, mẫu phi mà sống đến khi đó có phải biến thành lão yêu tinh rồi không? Độ cong khóe miệng của Tĩnh Vương Phi càng lớn hơn, lại quăng cho con trai một ánh mắt xem thường. Đột nhiên, bà giống như nhớ tới cái gì, nói. Trong phòng con, ngoài Lưu Phúc Sinh cũng chỉ có 2 tiểu tử ở bên cạnh chăm sóc. Gã sai vặt nào có thể hầu hạ tỉ mỉ như nha đầu. Nếu không, chọn lấy 2 nha đầu từ chỗ của mẫu phi này. Không để Tĩnh Vương Phi nói xong, Chu Tuấn Dương đã liên tục xua tay, nói. Đừng. Người ngàn vạn miễn bàn đến chuyện thưởng cho con nha đầu thông phòng gì đó. Không phải người đã nói, thê thiếp gì đó đều lúc nào cũng có thể châm ngòi phá đám, căn bản gây loạn nhà cửa sao. Nếu phụ vương mang hai tiểu cô nương trở về, người sẽ có cảm tưởng gì? Tiểu Thảo nha đầu kia còn chưa đồng ý gả cho nhi tử nữa, người ngàn vạn đừng đi theo quấy rối. Tĩnh Vương Phi vừa tức giận vừa buồn cười, không nặng không nhẹ chụp vài cái lên cánh tay của con trai, cắn răng nói. Tiểu tử thúi, sao lại kéo lên trên người ta và phụ vương con? Tuổi phụ vương con đã bao nhiêu rồi, đều đã làm ông nội rồi, còn tàn phá tiểu cô nương như nụ hoa nhà người ta sao? Ha ha, phụ vương con đang lúc tráng niên, vốn đã cao lớn uy mãnh, có một loại mị lực thành thục mà tiểu tử trẻ tuổi không có. Nếu người nhà ra, có khốn người muốn nhé đem khuê nữ tới đây. Mẫu phi, ngài vẫn nên trông chừng kỹ, ta thấy là con ngứa ra rồi. Dám ở trước mặt vương phi nói bậy về bản vương. Mai Hương, đi mời người quản gia Pháp tới đây. Tĩnh Vương đã xử lý xong công sự trong thư phòng, thời gian cũng vừa vặn tới lúc cùng dùng cơm chiều với vương phi. Ai biết vừa vào cửa đã nghe thấy bản thân trong ấn tượng của con trai nhỏ hung ác nham hiểm lạnh nhạt. Vậy mà lớn gan dám trêu ghẹo lão tử này. Là bản thân ông bị ảo giác, hay con trai nhỏ bị người khác giả mạo? Cách nói năng không đúng nha. Chu Tuấn Dương có thể ở mẫu phi trước mặt chuyện trò vui vẻ, nhưng khi đối mặt với phụ vương uy nghiêm thì lập tức trở nên đàng hoàng. Phụ vương, Hải Nhi không quấy rầy thế giới của hai lão nhân ngài và mẫu phi nữa. Cơm chiều sai người đưa đến viện Đông Khê là được. Phụ vương, mẫu phi, Hải Nhi cáo lui. Kỳ thật, Chu Tuấn Dương vẫn rất hâm mộ tình cảm của phụ vương và mẫu phi. Từ sau sự kiện kia, phụ vương tựa như áy náy lại tựa như muốn bồi thường, cho nên đuổi hết toàn bộ oanh oanh yến yến trong phủ, mở ra thần thoại Tĩnh Vương độc sủng vương phi trong kinh. Mẫu phi được sủng đến mức giống như một tiểu cô nương, không biết cảm giác buồn đau. Chương 460. En ói tới Tĩnh Vương và vương phi, phu nhân khuê tú trong kinh không ai không hâm mộ cả. Chu Tuấn Dương là con trai, mưa dầm thấm đất nên cũng cảm nhận được sâu sắc nhất. Chỉ cần phụ vương ở kinh thành, ngày ba bữa cơm nhất định phải ăn cùng mẫu phi, thỉnh thoảng còn tới thôn trang sống cùng bà một thời gian, còn nói chờ ông nhàn rỗi đỡ bận hơn, mà sức khỏe của bà ấy cho phép sẽ đưa mẫu phi đi thăm thú đây đó một chút, để bù đắp lại những năm tháng bà phải chịu thiệt thòi ấm ức. Chu Tuấn Dương không nhịn được nghĩ tới tương lai của hắn và tiểu nha đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không giống như phụ vương, chờ đến khi thiếu chút nữa mất đi mới liều mạng níu kéo đền bù. Hắn muốn tiểu nha đầu của hắn mãi mãi núp dưới đôi cánh của mình. Để nàng sống không phải lo nghĩ, tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào có cơ hội tổn thương nàng. Ngày hôm sau, Chu Tuấn Dương vừa hạ triều đã đến thẳng phòng phủ. Hắn mang quà tặng cho Dư Tiểu Thảo và phòng phủ đã được chuẩn bị xong từ tối qua, lúc lên triều thì đặt ở ngoài cửa cung, để hai người Trương Đức Bảo và Lưu Tổng Quản trông coi. Quan viên đi qua nhìn thấy từng dương gia cao cấp này, đều không nhịn được nhìn lâu hơn một chút, còn có người vậy mà lại hỏi thăm những loại gia cao cấp này có bán hay không. Gần đây biên quan không quá ổn định, luôn luôn có xung đột với ngoại tộc, chuyện buôn bán ở phía Bắc và Tây Bắc đã ngừng lại rất nhiều. Dù sao giữa tiền bạc và tính mạng, bên nào nặng bên nào nhẹ so sánh đương nhiên sẽ rõ. Loại da cao cấp hoàn hảo như thế này rất khó có thể tìm được trong kinh thành. Mùa đông tới rồi, nếu như bán những loại da này, nhóm quan viên sẽ cân nhắc đặt mua để phu nhân và con gái, trong nhà làm áo bông chống lạnh, để bọn họ vui vẻ một chút. Nhưng sau khi nghe ngóng, người ta căn bản không muốn bán mà muốn đi tặng cho người khác. Chuyện Dương quận vương lãnh binh đi bình định đất Bắc, trên dưới triều đình không ai không biết, nhưng chuyện tiếp viện biên cương là quyết định tạm thời của hoàng thượng. Khi Dương quận vương chưa về kinh, tin chiến thắng đã truyền về không ngừng. Không nghĩ tới, người này còn rất có lòng, vậy mà lại tặng cho người trong lòng nhiều gia cao cấp như vậy. Đúng là làm người ta ghen tức đỏ cả mắt. Nghe nói, lần này tướng sĩ đi theo tới biên cương ít nhiều, cũng đổi được không ít thứ tốt với thợ săn bản địa. Trong đó thu hoạch nhiều nhất vẫn là boss lớn Dương quận vương này. Ngươi mua thì cứ mua đi, cần gì phải lôi ra cho người ta thèm chứ. Những ngự sử đó lại thấy lòng bàn tay ngứa ngứa, cân nhắc có nên viết tấu dâng lên vạch tội một chút hay không. Quan viên trong nhà có con gái tuổi tác tương đương, với Dương quận vương lại thầm xoa cổ tay không thôi. Không ngờ Dương quận vương lạnh lùng bạo ngược này lại có thể bỗng nhiên đổi tính, chẳng những xử lý việc công linh hoạt gọn gàng, còn nhiều lần giành được khẳng định và tán thưởng hoàng thượng, tiền đồ sán lạn. Ngay cả người cũng dịu dàng hơn, gần đây luôn luôn mang theo nụ cười mỉm vui vẻ. Ánh mắt cũng ấm áp hơn, còn biết tặng quà cho người trong lòng mình nữa. Sớm biết rằng hắn có thể như vậy, nên quyết định cho con gái mình mới đúng. Không biết bây giờ có còn kịp hay không nữa. Còn tiểu cô nương hộ bộ họ Dư đã trực tiếp bị những đại quan này làm lơ. Một tiểu nha đầu từ nông thôn, thân phận chênh lệch vô cùng lớn. Mặc dù bám vào phòng tướng quân, nhận hắn làm cha nuôi. Nhưng lúc này, đến cha ruột cũng không đáng tin, nên nói chi đến cha nuôi. Nếu Dương quận vương thật không thể từ bỏ được nàng. Vậy thì nạp vào phủ làm tiểu thiếp gì đó. Một tiểu nha đầu nhà nông không có căn cơ gì cả, trước mặt chủ mẫu thân phận cao phú thì có thể làm nên sóng gió gì chứ. Người có suy nghĩ này không ít, nhưng ngươi thật sự thực hiện được lại chỉ có một người. Người này là chính thiêm sự ngũ quân đô đốc phủ nhị phẩm một, tính tình hơi ngu ngốc. Gã ta cũng mặc kệ nhà gái không nên chủ động, sau khi có ý đã tìm Tĩnh Vương để nói chuyện luôn. Dưới tả, hữu đô đốc là đô đốc đồng trị, đô đốc thiêm sự mỗi chức hai người. Đô đốc phủ giữ quyền thống binh nhưng quyền quân lệnh lại do bộ binh nắm. Tĩnh Vương biết tính tình tiểu tử nhà mình, tất nhiên không dám lừa gã ta, lấy cơ nói việc hôn nhân của con còn phải do chính nó đồng ý, sau đó liền cho gọi Chu Tuấn Dương. Tên thiêm sự kia đã nói tất cả những chuyện nên nói, không nên nói ra hết cả rồi. Chu Tuấn Dương vừa nghe gã ta dùng giọng điệu thi ân, nói cho phép mình sau khi cưới con gái nhà gã xong, có thể cưới Dư Tiểu Thảo vào trong, phủ làm tiểu thiếp. Còn nói, nữ nhân của gia đình nên ngoan ngoãn ở trong nội trạch, ra ngoài xuất đầu lộ diện mất mặt biết bao. Bla bla, nói vô cùng nhiều. Dương quận vương không để cho gã ta nói xong, đã hạ lệnh đuổi khách. Tên thiêm sự này cậy già lên mặt, lại lấy giọng điệu của trách con cháu bắt đầu dạy dỗ Dương quận vương. Tĩnh Vương nghe xong cũng rất không vui. Con trai của bản vương mà ta đây còn không nỡ nói nặng lời hơn một câu đâu, ngươi dựa vào cái gì khoa tay múa chân, còn làm trò trước mặt bản vương. Coi bản vương đã chết rồi sao? Ông ấy lập tức đập vỡ tách trà, sai người đuổi kẻ mắt mù này ra ngoài. Chu Tuấn Dương cảm thấy không hả hận. Một ngày nọ, tên thiêm sự này hạ chiều về nhà, khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ hẻo lánh đã ụp bao tải, hung hăng tẩn gã ta một trận. Thiêm sự đô đốc phủ xuất thân võ tướng, cũng là người đi theo Thái Thượng Hoàng Bình Thiên Hạ, công phu đương nhiên lợi hại. Nhưng ở trong tay Chu Tuấn Dương lại không hề có sức phản kháng. Chu Tuấn Dương còn đặc biệt xuống tay lên trên mặt gã ta, đánh đến mẹ già của gã ta cũng không nhận ra. Vị thiêm sự này sợ mất mặt, nên đã xin nghỉ thật lâu không lên triều, cũng xấu hổ không dám đi làm việc. Công việc ở ngũ quân đô đốc phủ là tổn hại nhiều nhất, gã ta không muốn mang vết thương đi làm việc, còn phải nghe những lời giễu cợt của người khác. Lúc này, Dương quận vương còn chưa biết mình đã trở nên cao giá, từ sát tinh ai ai cũng tránh còn không kịp, trong nháy mắt trở thành rể hiền trong mắt không ít người. Vừa mới hạ triều, hắn đã mang theo quà tặng khiến người khác đỏ mắt đó đến thẳng phủ tướng quân. Lúc này, Dư Tiểu Thảo đang mời thứ nữ nhà Hồng Lô Tự Khanh, để bàn bạc chuyện làm mỹ phẩm dưỡng da. Tiểu cô nương tên Lý Mộng như này lớn hơn Dư Tiểu Thảo 2 tuổi, sang năm đã sắp 15. Bởi vì di nương mất sớm, ở trong nhà lại không được yêu chiều cho lắm, nên cuộc sống không coi như dư giả. Cũng may mẹ cả không phải cái loại nhỏ nhen, thật ra cũng không quá hà khắc với nàng ấy. Tuy rằng nha đầu này cùng họ Lý với Lý Mỹ Nhu, nhưng tính tình thì kém xa. Tiểu cô nương dịu dàng nhẹ nhàng, lại mang theo chút nhút nhát, nói chuyện cũng không dám nói quá lớn tiếng. Nàng ấy bởi vì si mê chế tạo son phấn, ngày thường nhận được bạc tiêu vặt và ban thưởng ngày Tết đều tiêu tốn hết vào đó. Hơn nữa yêu thích nên đã làm suốt 5 năm, đến bây giờ đã có chút thành tựu. Cô nương này tính tình ngây thơ lương thiện, son phấn chế ra được, cho dù đích tỷ hay là tỷ muội thứ xuất tới xin đều rất vui vẻ đưa tặng. Ngày thường, tỷ muội có quan hệ tốt cũng nhận được không ít lễ vật từ nàng ấy. Son phấn của nàng ấy nếu không phải, bởi vì không có đủ tiền bạc mua nguyên liệu quý giá, chắc chắn đã sớm bị nhóm khuê tú trong kinh săn tìm. Mặc dù như vậy, thanh danh vẫn được truyền ra ngoài. Rất nhiều tiểu thư nhà quan lớn, cũng thông qua một số con đường để đặt mua son phấn của nàng ấy. Nhưng cô nương này cảm thấy tay nghề của mình còn chưa đủ để bán ra, nên chỉ khi nào làm dư ra được chút son phấn mới đưa tặng ra ngoài mà thôi. Cho dù nghèo không có bạc mua nguyên liệu, cũng không muốn nhận tiền tài của người khác. Lý Mộng Như từ nhỏ tính tình hướng nội, không giỏi giao tiếp với người khác. Nếu không phải có tay nghề chế tác son phấn, đừng nói là những đại tiểu thư mắt cao hơn đầu trong kinh đó. Ngay cả các tỷ tỷ ruột thịt của nàng ấy cũng chưa chắc có thể nhớ rõ nàng ấy. Một người không có tiếng tăm gì như thế lại bất ngờ nhận được thiệp mời, để nàng ấy đến phủ Trung Cần Bá làm khách. Tiểu cô nương vô cùng ngỡ ngàng. Mẹ cả của nàng ấy cũng rất buồn bực. Dư đại nhân chạm tay là bỏng trong kinh, ngay cả tiểu thư nhà lại bộ thị lang cũng không nể mặt. Thứ nữ nhà bà ta lại có tính tình như vậy, không ra khỏi cửa bao giờ thì sao lại có thể nhận được thiệp mời của nàng. Sau khi tiểu cô nương Lý Mộng Như nhận được thiệp mời, lưỡng lự chốc lát. May nhờ bà vú của nàng ấy nhắc nhở, nên hỏi ý mẹ cả một chút mới đúng. Tuy rằng mẹ cả nàng ấy cũng coi thường Dư Tiểu Thảo xuất thân nông thôn, dựa vào tay nghề làm ruộng mà được phong làm quan nhỏ. Nhưng từ khi nhìn thấy kết cục thật đáng buồn của phủ Lý Thị Lang, bà ta tất nhiên sẽ không bộc lộ sự coi thường trong lòng ra ngoài, tránh đi vào vết xe đổ của phủ Lý Thị Lang. Hiện tại, phủ Lý Thị Lang dường như đã trở thành trò cười lớn trong kinh thành. Sự kiện hội đấu hoa kia, đích nữ nhà Hồng Lê Tự Khanh cũng đi. Nàng ta ghi nhớ lời mẹ dạy bảo, không thể hiện gì cả, làm việc phải khiêm tốn, nên cũng kết giao được với mấy khuê tú cùng chung chí hướng. Con gái nhà Lý Thị Lang vốn muốn làm khó Dư đại nhân ở hội đấu hoa, nhưng lại bị người ta đập ngược trở lại, làm cho mình mất hết thể diện thì thôi, còn liên lụy cả nhà bị Dương quận vương ghi hận. Sau khi Hồng Lô Tự Khanh nghe, được chuyện này đã đặc biệt gọi tất cả các con gái đến, kể cho các con nghe lại một lần nữa. Hơn nữa còn dặn dò bà ta, bây giờ tiểu cô nương họ Dư đang vô cùng nổi bất, nhất định không thể trở mặt với người ta. Nếu thật sự không thích người ta thì không góp vui cùng là được. Đừng để giống như nhà Lý Thị Lăng kia, bây giờ lão thái gia trong nhà muốn ăn vài cây rau xanh, cũng không thể được như ý nguyện. Càng không cần phải nói đến trái cây, cà chua bi và các loại trái cây gì đó. Đích tỷ của Lý Mộng Như không thể nói thích, cũng chưa đến mức ghét Dư Tiểu Thảo. Hơn nữa, nhà bọn họ lại không thiếu tiền, không cần vì rau dưa trái cây mà vội vàng tới nịnh bợ. Nhưng thân là phu nhân đương gia cũng không thể quá phận và lạnh nhạt xa cách, làm ra chuyện để người ta ghi hận được. Vì thế, khi Lý Mộng Như cầm thiệp tới để mẹ cả quyết định, Lý phu nhân đồng ý rất sảng khoái. Hơn nữa còn khích lệ nàng ấy đi lại, với những tiểu cô nương đồng trang lứa nhiều hơn một chút, kết giao với vài người hợp nhau, không cần suốt ngày ru rú ở trong nhà, làm ra những thứ linh tinh kia nữa. Bà ta đâu biết được rằng, Dư đại nhân bà ta không muốn đắc tội, lại bởi vì, những thứ linh tinh trong miệng bà ta đó mới đưa thiếp mời cho thứ nữ nhà bà ta. Sáng sớm hôm nay, Lý Mộng Như đã đến phủ Trung Cần Bá, sau khi thỉnh an phòng phu nhân thì đã bị Dư Tiểu Thảo mang đến tiểu viện của nàng. Vốn dĩ, nàng ấy biết lần này tới gặp Dư đại nhân trong truyền thuyết, trong lòng còn rất khẩn trương, rất thấp thỏm. Nhưng khi nhìn thấy tiểu cô nương thấp hơn mình nửa cái đầu, tuổi tác trông còn không khác mấy muội muội thứ xuất trong trạch viện nhà mình là bao, thì không hiểu sao lại không còn thấy khẩn trương nữa. Khi Dư Tiểu Thảo lấy cà chua bi ra để đãi khách, tiểu cô nương Lý Mộng Như mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Ở nhà nàng ấy, loại trái cây đỏ rực, bề ngoài nhỏ xinh lung linh này cũng chỉ có đích tỷ mới có cơ hội được thưởng thức. Trái cây quý giá như vậy đều dùng để chiêu đãi khách quý. Nàng ấy vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên đích tỷ được thưởng thức loại trái cây này đã đặc biệt miêu tả hương vị với tỷ muội bọn họ. Chua chua ngọt ngọt, mang theo một loại hương vị thanh thanh say lòng người, ăn thế nào cũng không thấy đủ. Khi nói, trên mặt đích tỷ còn mang theo vẻ mặt vô cùng hiểu biết. Lúc ấy nghe, nàng ấy và nhóm tỷ muội đều hâm mộ đến nuốt nước miếng.